thần thức của ngươi đủ dùng không? Phạm Tiểu Phạm nghi hoặc nhìn Trương Tiêu Hàm, ngươi chẳng lẽ từng con khống chế kiến ăn kim loại này sao? Chẳng lẽ pháp thuật của ngươi một lần chỉ khống chế được một mục tiêu? Đương nhiên không phải, Trương Tiêu Hàm thầm nghĩ, nàng đã từng thử khống chế chừng 10 con côn trùng cùng lúc. Nhưng nhiều hơn thì thần thức của nàng có đủ dùng không? Lời Phạm Tiểu Phạm nhắc nhở nàng, khống thần thuật không chỉ dùng như vậy, khống chế một tu sĩ cũng như vậy, khống chế một con côn trùng cũng phải tách ra thần thức. Nàng nhớ đến hỗn độn công pháp, trong đó có những pháp thuật bị che khuất, nhưng giờ nàng có thể nhìn thấy rồi. Tâm niệm khẽ động, hỗn độn công pháp hiện lên trong đầu, pháp thuật bị che khuất kia rõ ràng hiện ra, đọc nhanh như gió, Trương Tiêu Hàm nhanh chóng đọc nội dung pháp thuật, không khỏi choáng váng, trên đời lại có pháp thuật như vậy. Khôi lỗi thuật, phiên bản nâng cấp của khống thần thuật, nếu khống thần thuật chỉ khống chế thần thức đối phương vẫn có thể phục hồi tinh thần, thì khôi lỗi thuật lại hoàn toàn biến đối phương thành khôi lỗi. Vĩnh viễn không thể phục hồi tinh thần, đầu tiên dùng khống thần thuật khống chế đối phương, sau đó hoàn toàn đánh tan thần thức đối phương, rồi đánh dấu thần thức của mình lên, đối phương sẽ trở thành một bộ khôi lỗi, chỉ cần một ý niệm của nàng, liền có thể tùy ý điều khiển. Trương Tiêu Hàm ngơ ngác đọc xong pháp thuật này, không biết nên diễn tả tâm trạng mình ra sao. Pháp thuật này rõ ràng là ma tu mới tu luyện, nàng rốt cuộc tu luyện công pháp gì mà toàn là pháp thuật khống chế người khác. Người đang suy nghĩ gì? Thấy Trương Tiêu Hàm đứng bất động, Phạm Tiểu Phạm không nhịn được hỏi. Trương Tiêu Hàm tỉnh lại từ trạng thái khiếp sợ, may mắn trời tối, may mắn Phạm Tiểu Phạm đứng sau lưng nàng. Nàng lắc đầu, tạm thời gác khôi lỗi thuật sang một bên, ta đang nghĩ về lời ngươi nói, ta chỉ biết từng con khống chế chúng. Trương Tiêu Hàm có chút mệt mỏi, sau nửa đêm, Phạm Tiểu Phạm vẫn đứng sau lưng Trương Tiêu Hàm, nhìn nàng lần lượt khống chế 4, 5 con, rồi 7, 8 con kiến ăn kim loại thu vào linh thú đại, tốc độ này làm hắn sốt ruột thay nàng. Mắt thấy bình minh, Trương Tiêu Hàm chợt nhớ ra một vấn đề, Phạm tiền bối, linh thú đại này có thể ngăn cản ánh nắng mặt trời không? Không biết, Phạm Tiểu Phạm lắc đầu, từ trước tới nay chưa từng ai hỏi vấn đề này, cũng chưa từng ai ở trong linh thú đại, ai mà biết được. Trương Tiêu Hàm thở dài, một đêm nay nàng bắt hơn 100 con kiến ăn kim loại. Thần thức không hao tổn bao nhiêu, hơn nữa thần thức này không gọi là hao tổn, chỉ là tách ra ở kiến ăn kim loại, có thể thu hồi bất cứ lúc nào, nhưng việc bắt từng con một như vậy thật sự tốn nhiều công sức. Những kiến ăn kim loại này, tiền bối có muốn không? Trương Tiêu Hàm hỏi tiếp, hay là để lại ở chỗ ngươi trước, thử xem chúng có thể sống sót qua ban ngày không? Phạm Tiểu Phạm cũng đành chịu, nếu có người Ngự Thú Tông ở đây thì tốt, họ có vẻ như có khả năng thu phục một đàn linh trùng cùng một lúc. Trước khi trời tờ mờ sáng, đám kiến ăn kim loại kết thúc tàn sát, trở lại trong kén lớn, Trương Tiêu Hàm cuối cùng có thể ngồi xuống đất, nàng vận động thân thể, đi quanh kén lớn một vòng, ta thật không hiểu, sao đám kiến ăn kim loại này lại phải tự giết lẫn nhau mới có thể tiến hóa. Phạm Tiểu Phạm nói, sách cổ cũng không nói rõ, ta đoán là do linh lực hoặc đói bụng, nơi này thức ăn cho kiến ăn kim loại không nhiều, đêm nay ở đây thêm một đêm nữa, ngày mai thu luyện tinh, rồi chúng ta đi. Việc thu thập kiến ăn kim loại được cả hai người nhắc đến, nhưng tính ra đã 10 ngày ở trong mê vụ xâm lâm. Trương Tiêu Hàm vẫn không có gì vướng bận, nhưng Phạm Tiểu Phạm lại hơi sốt ruột muốn trở về. Yêu thú khác không sao, kiến ăn kim loại nhất định phải mang về. Trương Tiêu Hàm ngẩn người, ra ngoài, sau khi rời khỏi đây nàng sẽ dung thân ở đâu? 10 ngày này, nàng có vẻ quen thuộc nơi này tuy không có linh khí, cũng nguy hiểm, nhưng dù sao cũng có Phạm Tiểu Phạm bảo vệ nàng phần lớn thời gian. Trương Tiêu Hàm im lặng ngồi xuống, trời đất bao la, nàng không biết mình nên trú ngụ ở đâu. Phạm Tiểu Phạm không để ý, hoặc là để ý nhưng không thèm quan tâm, thấy Trương Tiêu Hàm ngồi xuống, hắn cũng uống một ngụm lớn linh mật rồi ngồi xếp bằng. Bổ sung linh lực tiêu hao trong đêm, vừa đưa tay sờ tiểu bảo trong ngực, truyền linh khí qua một nửa, vừa uống linh mật bổ sung linh lực. Trong lúc đó Trương Tiêu Hàm vẫn đang nghĩ cách thu thập được nhiều kiến ăn kim loại hơn. Vẫn không có cách, pháp thuật này Trương Tiêu Hàm không dám tùy tiện sửa đổi. Càng không thể thỉnh giáo Phạm Tiểu Phạm, suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Trương Tiêu Hàm vẫn nên học khôi lỗi thuật trước, rồi đàng hoàng phục hồi thần thức. Điều làm họ vui mừng là, kiến ăn kim loại trong linh thú đại vẫn chưa chết, đêm thả ra vẫn rất sung sức. Thấy Trương Tiêu Hàm có thể thu thập kiến ăn kim loại này, Phạm Tiểu Phạm lại để kiến ăn kim loại tàn sát nhau nửa đêm. Sau nửa đêm kiến ăn kim loại càng ngày càng lớn. Dù không thu phục, chỉ lấy được giáp xác cũng vô cùng hiếm có, linh thú đại của Trương Tiêu Hàm đã khá đầy, bên trong cộng lại có hơn 400 con kiến ăn kim loại. Chúng ngoan ngoãn trong linh thú đại, mà kiến ăn kim loại bên ngoài không hề hay biết đại họa sắp tới. Chẳng mấy chốc sẽ trời sáng, Phạm Tiểu Phạm dùng bảo thuyền, Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm đều đề phòng kén lớn. Kén lớn không thể thu vào túi trữ vật, chứng tỏ bên trong vẫn còn sinh vật sống đó là gì, ai cũng không biết, may mà sau khi trời sáng, dù trong kén lớn có gì cũng không ra được. Trương Tiêu Hàm trốn ở phần đuôi bảo thuyền cũng chỉ lớn vậy thôi, trốn ở phần đuôi cũng chỉ cách 4, 5 mét, nàng lo lắng nhìn Phạm Tiểu Phạm, một khi kén lớn rơi xuống bảo thuyền, nếu bên trong thật còn kiến ăn kim loại, thì nàng và Phạm Tiểu Phạm có thể cả đời bị mắc kẹt trong sa mạc mê vụ. Phạm Tiểu Phạm giơ tay lên, kén lớn bay lên, cách mặt đất hơn nửa mét, rồi Phạm Tiểu Phạm há miệng, thổi ra một luồng linh khí. Luồng linh khí này nhanh chóng bao phủ kén lớn, theo đó hai tay ông kết ấn pháp quyết phức tạp. Theo pháp quyết của Phạm Tiểu Phạm, từng luồng kim quang từ giữa hai tay ông bay ra, rơi xuống linh khí bao quanh kén lớn, như những sợi dây thừng trói chặt kén lớn. Rồi ông lại ra tay, kén lớn mới rơi vào trong bảo thuyền, nếu trong đó có gì chui ra, ta sẽ biết ngay. Thấy ánh mắt ngạc nhiên và thán phục của Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm giải thích một câu, Trương Tiêu Hàm liên tục gật đầu, linh khí còn có thể dùng như vậy, ký hiệu kim sắc cổ quái của Phạm Tiểu Phạm còn có thể biến thành sợi vàng. Trương Tiêu Hàm thấy pháp thuật mình biết quá ít ỏi, nàng không biết, tu vi đến cảnh giới nhất định, ngoài linh lực còn có bí thuật, những pháp thuật đơn giản kia trong mắt Phạm Tiểu Phạm chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Kén lớn vừa rơi xuống bảo thuyền, khiến ăn kim loại dưới đất liền cảm thấy không ổn, có lẽ trong cơ thể chúng có cảm giác nhất định với kén lớn. Chúng đột nhiên điên cuồng lên. Chương 452 khống hỏa thuật. Trương Tiêu Hàm thấy mình thật tàn nhẫn, đám kiến ăn kim loại này ban đầu sống yên bình trong sa mạc mê vụ. Chúng chưa từng nghĩ đến rời khỏi nơi này, cũng chưa từng tấn công loài người, là chính nàng tùy tiện chạy đến thế giới của chúng, không những phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của chúng, còn khiến chúng tự tàn sát lẫn nhau, cuối cùng giết chết chúng. Nếu đổi góc nhìn, nếu đám kiến ăn kim loại cũng là loài người có tư duy, nếu nàng là một thành viên trong đám kiến ăn kim loại, nàng sẽ tuyệt vọng như thế nào? Trương Tiêu Hàm biết mình có chút lòng trắc ẩn, trong thế giới tu tiên này, không có gì gọi là lòng tốt, nhưng nàng không thể không suy nghĩ, bởi vì nàng cũng có thể trở thành nạn nhân bi kịch như đám kiến ăn kim loại. Hôm nay nàng và Phạm Tiểu Phạm phát hiện ra kiến ăn kim loại, tàn sát kiến ăn kim loại trắng trợn, ngày khác, nếu có người phát hiện bí mật trong cơ thể nàng, dù là tiên khí hay thể thông linh, có thể sẽ không chút lưu tình giết chết nàng không? Linh Vũ Đại Lục sẽ không chỉ có Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Dù Phạm Tiểu Phạm chưa nói, nhưng nhất định còn sẽ có tu sĩ khác đến. Không chừng, tu sĩ đó chính là nàng và Phạm Tiểu Phạm hôm nay. Mà nàng, chính là đám kiến ăn kim loại lúc này. Trời sắp sáng, đám kiến ăn kim loại nổi giận. Chúng bò loạn một hồi không đầu, rồi đột nhiên chui xuống dưới lớp cát mịn. Hạt cát tuy có thể che giấu tia tử ngoại ăn mòn, song bên cạnh còn có Phạm Tiểu Phạm đang quan sát tỉ mỉ. Vì truy tìm dấu vết của kiến ăn kim loại, Phạm Tiểu Phạm sớm nhận ra những dấu ấn do kiến ăn kim loại để lại trên cát. Cát mịn không thể che khuất những dấu ấn truy tìm này. Thiên quang cuối cùng ló dạng, chiếu rọi nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng Phạm Tiểu Phạm. Đàn kiến ăn kim loại không thể tránh né diện tích rộng lớn. Chúng cũng không thể nương náu trong hạt cát, chỉ ẩn nấp dưới lớp cát mịn độ sâu nửa mét. Bấy giờ mới là sáng sớm, chưa đến thời khắc diệt trừ kiến ăn kim loại thuận lợi nhất. Phạm Tiểu Phạm lại bắt đầu dò xét cái kén lớn trên bảo thuyền. Kén lớn an nhiên nằm trên bảo thuyền, chiếm cứ đầu thuyền. Tơ vàng vững vàng ràng buộc, bao trùm linh khí của kén lớn, khiến nó trông tràn đầy linh tính. Phạm Tiểu Phạm vẫy tay, sợi tơ vàng liền bay về trong tay hắn. Trương Tiêu Hàm đứng sau lưng Phạm Tiểu Phạm, lặng lẽ quan sát, linh khí trên kén lớn vẫn bức người như thế. Hai người đứng trên bảo thuyền, tự nhiên không màng đến việc yêu thú đến gần. Linh khí trên kén lớn hóa thành một vòng cầu vồng cũng bay về tay Phạm Tiểu Phạm. Kén lớn trên bảo thuyền bộc lộ diện mạo thực sự của nó. Kén lớn lộn ngược, lỗ thủng lớn như quả đấm lộ ra ngoài, đối diện với Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm quan sát một hồi, khoát tay mạnh mẽ ném kén lớn ra ngoài bảo thuyền, nơi đàn kiến ăn kim loại biến mất cách đó khá xa. Hơn nữa vị trí cửa động vẫn hướng về phía trước. Phạm Tiểu Phạm nhảy khỏi bảo thuyền, quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm ngoan ngoãn nhảy theo, chứng kiến Phạm Tiểu Phạm thu lại bảo thuyền. Trong lòng nàng cũng tò mò, trong kén lớn chẳng lẽ là ấu trùng hay trứng của kiến ăn kim loại? Kén lớn này không sợ nóng, mà Phạm Tiểu Phạm lại là thuộc tính hỏa, hắn có thể khống chế linh hỏa, vốn là thuộc tính hỏa. Đương nhiên cũng có thể biến hóa thành các thuộc tính khác, nhưng lại thiếu thuộc tính thủy của tu sĩ thuần túy. Hắn ném cho Trương Tiêu Hàm một mảnh ngọc giản, ngươi xem qua pháp thuật này, ta cần ngươi dùng băng nhận để luyện tinh được cắt ra. Trương Tiêu Hàm nhận lấy ngọc giản, chống lên trán, không lâu sau ngẩng đầu lên, pháp thuật này cao minh hơn phong nhận nhiều. Nàng khi ở Trương gia, còn ở giai đoạn luyện khí đã học được phong nhận, thần thức cường đại khiến phong nhận của nàng lúc đó đã có lực công kích cực cao. Mà pháp thuật trong ngọc giản này phức tạp hơn nhiều. Không phải chỉ thu nén thủy linh khí trong thân thể thành băng nhận. Nói cho đúng, nó thuộc về khống hỏa thuật. Nàng thần sắc phức tạp nhìn Phạm Tiểu Phạm, nàng ở Huyền Chân phái học được khống hỏa thuật chỉ là khống chế nhiệt độ của lửa. Nhưng pháp thuật này lại có thể thay đổi hình dạng của linh hỏa, khiến linh hỏa không chỉ dùng trong luyện đan, mà còn có thể dùng trong công kích hoặc phòng ngự. Linh hỏa có thể biến hóa thành lưỡi đao, trường thương, phi tiễn, càng gọi là nhất thông bách thông. Trương Tiêu Hàm sau khi đọc xong pháp thuật này, lập tức cảm thấy lực chiến đấu của nàng sẽ tăng lên một bậc. Tại Huyền Hoàng Đại Lục có loại pháp thuật này sao? Pháp thuật này chân quý như vậy, Phạm Tiểu Phạm lại dễ dàng ban cho mình. Nàng thu tầm mắt lại, cất ngọc giản vào túi chữ vật, trong đầu yên lặng suy nghĩ về phần băng nhận kia một hồi. Nhờ năng lực học tập từ kiếp trước và sự khổ luyện trong kiếp này, Trương Tiêu Hàm không cảm thấy pháp thuật này khó khăn gì. Có vẻ như, nàng học tập các loại pháp thuật đều rất nhanh. Phạm Tiểu Phạm nghiêng đầu lại, Trương Tiêu Hàm toàn thân ẩn dưới áo choàng, chỉ có một bàn tay trắng như tuyết lộ ra. Bàn tay này trắng không chút huyết sắc, chỉ đầu ngón tay nhọn lộ ra móng tay màu hồng nhạt như trăng non. Chính là bàn tay trắng như tuyết ấy, lại nâng một ngọn lửa nhỏ màu lam nhạt, ngọn lửa này ngày càng nhạt, càng lúc càng mờ. Trương Tiêu Hàm nhìn sang, Phạm Tiểu Phạm vẽ một dấu trên trung tâm kén lớn, tay nâng ngọn lửa run lên, hỏa diễm đột nhiên biến thành một lưỡi dao mỏng manh, lưỡi dao vô hình ấy dựng lên, giữa không trung phóng đại vài lần, như gió lốc lao về phía kén lớn, trong nháy mắt xuyên vào bên trong kén lớn, phóng ra băng nhận này. Linh lực Trương Tiêu Hàm hao tổn không ít, nàng thu tay lại, trong tay liền xuất hiện một bình linh mật, uống một ngụm lớn, liền thấy Phạm Tiểu Phạm giang hai tay nhẹ nhàng đẩy không trung. Kén lớn bị chia làm đôi, đó là vết cắt ngang, vết cắt toàn là lỗ thủng đếm không xuể, đều cỡ ngón tay, trong đó không có vật gì chui ra hay rơi ra, may mà những lỗ thủng này đều giống nhau, cắt ngang, không cong queo, thần thức dễ dàng phóng vào, trong nửa kén lớn kia, có một lỗ thủng lớn bằng quả bóng đá, xuyên qua một lớp luyện tinh. Có thể thấy bên trong những vật thể màu đen, đó chính là trứng của kiến ăn kim loại, mỗi trứng chỉ lớn bằng hạt gạo, chúng tụ tập với nhau, chiếm 1/3 lỗ thủng, hai người vừa mừng vừa sợ, những trứng này nếu có thể ấp nở, lại có thể thu phục, quả là một sự trợ giúp lớn, xem ra, chúng ta hôm nay không thể đi. Phạm Tiểu Phạm nhìn kén lớn, ai biết những trứng này có sợ ánh nắng mặt trời không? Phạm Tiểu Phạm đương nhiên không dám mạo hiểm lấy trứng ra ban ngày. Trương Tiêu Hàm không lên tiếng, nàng chợt nhớ đến khối vật đen thùi lùi tìm được dưới kén lớn. Vẫn chưa kịp xem kỹ, lại không biết có liên quan gì đến kén lớn, hai người trải qua gian nan này, không thu hút yêu thú nào, Trương Tiêu Hàm cũng không nghĩ đến nguyên nhân yêu thú không đến. Tâm tư nàng đều đặt vào việc sau khi rời khỏi sa mạc mê vụ. Phạm Tiểu Phạm thu nửa kén lớn còn lại vào giới chỉ chữ vật. Nửa kén lớn kia không có trứng trùng, tâm tình hắn rõ ràng rất tốt, thấy Trương Tiêu Hàm ngồi lẻ loi, dù mặt nạ che khuất gương mặt, nhưng rõ ràng không mấy vui vẻ, chỉ cần tưởng tượng cũng hiểu nguyên nhân Trương Tiêu Hàm không vui. Bởi vì mình cùng Vu Hành Vân đến, nàng phá hủy Tiên Nông động phủ, dù mình cũng trêu chọc nàng, nói phá thì phá, tâm ngoan thủ lạt, nhưng không thể phủ nhận, sự quả quyết ấy rất hợp với tính cách tu sĩ, nhưng phá hủy nơi ở của nàng, không những làm tổn thương sủng vật của nàng, còn đắc tội hai vị tu sĩ hóa thần kỳ, tại sa mạc mê vụ này còn dễ nói, miễn cưỡng coi là hợp tác, nhưng rời khỏi đây, địa vị nàng rất khó xử, bất quá tu vi kết đan sơ kỳ, ở Linh Vũ đại lục đó là tu sĩ hạ giai, một nữ tu, ngoài việc dựa vào nam tu, còn có thể làm gì? Nhưng Huyền Hoàng Đại Lục dù sao không phải Linh Vũ Đại Lục. Nơi đây nữ tu và nam tu địa vị dường như ngang bằng. Lòng dạ nàng cũng cao ngạo vô cùng, làm thiếp của mình cũng không chịu. Hừ, ở Linh Vũ Đại Lục, với tu vi hóa thần kỳ của mình, tìm lô đỉnh kết đan kỳ khó. Nhưng thiếp, không biết bao nhiêu nữ tu kết đan kỳ nguyện ý dựa vào mình. Trở thành thiếp của mình, ngoại trừ sư muội, vừa nghĩ đến sư muội, Phạm Tiểu Phạm không khỏi so sánh nàng với Trương Tiêu Hàm trước mắt. Sư muội là người có thể chất phượng minh, sư bá tốn nhiều công sức tìm được. Không phải người mình có thể đụng chạm, nhưng nữ tu này, Phạm Tiểu Phạm trầm ngâm, trên người nàng rốt cuộc có gì đặc biệt thu hút yêu thú nơi đây. Hai người đều có suy nghĩ riêng, thời gian trôi qua rất nhanh, hai ngày sau, trong rừng yêu thú bị khói đen bao phủ đột nhiên bay ra một chiếc bảo thuyền màu đen. Bảo thuyền lao ra khỏi khói đen, nhanh chóng bay lên, sau đó dừng lại, đổi hướng, bay thẳng đi, Trương Tiêu Hàm ngồi trên bảo thuyền, nhìn dãy núi dưới chân lướt qua, tư duy trống rỗng, Phạm Tiểu Phạm căn bản không chịu thả nàng đi. Nàng còn nhớ lời nói lạnh như băng của Phạm Tiểu Phạm. Ngươi muốn rời đi, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn theo ta, ra ngoài thì tuyên bố là thiếp của ta, mới giữ được mạng ngươi. Trương Tiêu Hàm không hiểu mục đích quyết định này của Phạm Tiểu Phạm. Hơn 10 ngày ở chung, Trương Tiêu Hàm cũng không hiểu rõ Phạm Tiểu Phạm lắm. Phạm Tiểu Phạm biểu hiện ở nhiều nơi mâu thuẫn, hắn nhiều lần đưa nàng vào hiểm địa, nhưng lại nhiều lần cứu nàng, nhưng tại sao không chịu thả nàng đi, nàng lại nói không rõ, là vì tiên khí trong người nàng. Phạm Tiểu Phạm sau đó cũng không hỏi nữa, còn có gì khác? Ngoại trừ tiên khí trong người nàng thì căn bản không có gì. Bản năng, Trương Tiêu Hàm biết nàng không nên ở lại bên Phạm Tiểu Phạm. Nhưng trong người nàng có dấu ấn truy tìm của Phạm Tiểu Phạm chưa được xóa. Lại muốn dựa vào bảo thuyền của Phạm Tiểu Phạm để rời khỏi sa mạc mê vụ. Nàng chỉ có thể im lặng, chẳng lẽ đi một vòng lớn lại trở về điểm xuất phát. Trương Tiêu Hàm trong lòng kiên định tự nhủ. Không, trước kia mình ở Trương gia bất lực như vậy cũng có thể thoát đi. Bây giờ mình đã kết đan, lại được nhiều cơ duyên như vậy. Không có lý do gì mà không thoát khỏi tu sĩ Linh Vũ Đại Lục. Hai ngày sau, Trương Tiêu Hàm tinh tế kiểm tra thân thể một lần nữa. Cuối cùng tìm được vị trí dấu ấn truy tìm, nàng cẩn thận không chạm vào nó, dấu ấn truy tìm của tu sĩ hóa thần kỳ không dễ xóa bỏ như vậy. Rời khỏi sa mạc mê vụ, Trương Tiêu Hàm bỏ áo choàng, Huyền Hoàng Đại Lục không phải khắp nơi đều có yêu thú. Bảo thuyền lại nhanh, không có yêu thú nào truy đuổi, có lẽ chỉ có yêu thú ở sa mạc mê vụ mới đặc biệt chú ý đến tiên khí trong người nàng. Chương 453 giải phong, tiên nông động phủ nguyên bản xương trắng biến mất, xa xa, thấy liền miên mấy ngọn núi, Phạm Tiểu Phạm thu bảo thuyền, với tu vi hóa thần kỳ của hắn, không cần lúc nào cũng cưỡi phi kiếm bay, Trương Tiêu Hàm vẫn dùng phi kiếm, theo sau Phạm Tiểu Phạm, nàng có ý định giữ khoảng cách, thấy không ta phong quen thuộc, Trương Tiêu Hàm đột nhiên hơi hoảng hốt, nơi đó nàng sống 2 năm, 2 năm này, nàng hoàn thành mộng tưởng kiếp trước và kiếp này, lập nên vương quốc của mình, dù vương quốc này ngắn ngủi, nhưng giấc mộng của nàng đã thực sự hiện thực. Phạm Tiểu Phạm không đợi Trương Tiêu Hàm, hắn đột nhiên tăng tốc độ bay, như một vệt sáng đâm vào không ta phong, Trương Tiêu Hàm chậm rãi theo sau, tại biên giới tiên nông động phủ liền cảm nhận được linh khí ngày càng nồng đậm. Bên ngoài, những người phàm tục vẫn làm việc của họ, họ không có cơ hội vào tiên nông động phủ, tranh chấp giữa các tiên nhân không liên quan đến họ, họ có ruộng để cày, có linh mễ để ăn là đủ. Trương Tiêu Hàm chậm rãi hạ xuống, nói đến việc ở trong tiên nông động phủ 2 năm, Trương Tiêu Hàm cũng không dám nói mình hoàn toàn hiểu tiên nông động phủ. Qua biển hoa là những ruộng linh lớn, Trương Tiêu Hàm kinh ngạc phát hiện Bạch Nham Tùng ở gần đó. Khi Trương Tiêu Hàm quản lý tiên nông động phủ, Bạch Nham Tùng là người phụ trách chính, một số việc nhỏ đều do Bạch Nham Tùng quản lý, bao gồm quản lý ruộng của người phàm. Chẳng lẽ mười mấy ngày nay mình đi vắng, tiên nông động phủ vẫn vận hành bình thường, trận pháp bị phá, tu sĩ bên ngoài xâm nhập, cũng không làm rối loạn trật tự tiên nông động phủ. Trương Tiêu Hàm hơi do dự, Bạch Nham Tùng đã thấy Trương Tiêu Hàm, trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức bỏ việc trong tay chạy đến, lão bản. Trương Tiêu Hàm gật đầu, Bạch đạo hữu, ở đây, Bạch Nham Tùng vội nói, lão bản, tiền bối hôm đó hình như đuổi theo người rời đi. Trương Tiêu Hàm không lên tiếng, thản nhiên nói, sao hôm đó xảy ra chuyện gì? Bạch Nham Tùng vội thu lời lại, lão bản, hôm đó đại trận xương trắng bên ngoài tiên nông động phủ không biết tại sao biến mất. Tu sĩ bên ngoài ào ào tràn vào, lúc đó ta đang cùng Ngô Khải Minh Ngô đạo hữu, chưa kịp phản ứng, một luồng khí tức kinh khủng và thần thức đã khóa chặt tất cả tu sĩ chúng ta. Bạch Nham Tùng trên mặt hiện vẻ sợ hãi. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có khí tức kinh khủng như vậy. Dưới khí tức ấy, hắn cảm thấy mình nhỏ bé đến mức khó có thể ngẩng đầu. Hôm đó, sau khi Trương Tiêu Hàm rời khỏi tiên nông động phủ, Phạm Tiểu Phạm đuổi theo, tiên nông động phủ chỉ còn lại Vu Hành Vân, mà trận pháp biến mất, khiến hàng ngàn tu sĩ bên ngoài tràn vào. Vu Hành Vân than thở ruộng linh biến mất, than thở linh dược bị hư hại, nhưng vừa thấy Phạm Tiểu Phạm đuổi đến, lập tức biết tất cả hậu quả đều do hắn giải quyết. Chủ yếu là bảo tồn tài nguyên còn lại của tiên nông động phủ. Tu sĩ xâm nhập có tu vi cao nhất là kết đan trung kỳ. Thần thức hóa thần kỳ có thể khống chế phạm vi không chỉ nhỏ như vậy. Uy áp hóa thần kỳ tỏa ra, không cần nhiều lời, tất cả tu sĩ đều ngoan ngoãn nghe theo. Vu Hành Vân căn bản không muốn quản lý những tu sĩ này, cũng không hứng thú tham gia tranh chấp giữa các tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục. Sau khi dùng uy áp uy hiếp những tu sĩ này, lập tức bắt Bạch Nham Tùng lại. Hắn đương nhiên biết thân phận quản gia của Bạch Nham Tùng, cũng khinh thường tu vi không đáng kể của hắn, nhưng sắp xếp tu sĩ ngoại lai không cho họ quấy nhiễu Bạch Nham Tùng là lựa chọn tốt nhất. Dưới khí tức đáng sợ của hắn, tu sĩ ngoại lai sợ hãi, bất ngờ phát hiện họ vẫn có thể ở trong động phủ linh khí dư thừa. Đều theo giá cả trước đây của Âu Dương Âu trả, vào ở động phủ thích hợp, thêm cả những tu sĩ nguyên bản ở tiên nông động phủ. Gánh vác trách nhiệm bảo vệ tiên nông động phủ nhưng chưa có cơ hội thực hiện trách nhiệm đó. Cũng được không khách khí đuổi về động phủ của mình, còn lại đều là những tu sĩ tu vi thấp, tham gia công việc quản lý thường ngày của tiên nông động phủ. Còn có vài tu sĩ Vu Hành Vân phát hiện, lại bất động thanh sắc không để ý, chính là mấy tu sĩ Trương Tiêu Hàm dùng tu hồn phương thức khống chế. Vu Hành Vân nhắm mục tiêu vào siêu thị, bên trong siêu thị có một số lượng nhất định linh dược, linh tửu, linh mật, còn những loại linh thực thông thường khác, Vu Hành Vân thậm chí còn chẳng thèm đụng tới, nhìn từ bề ngoài, tiên nông động phủ dường như vẫn đang hoạt động bình thường. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, chỉ có điều những vật phẩm có giá trị đều đã bị Vu Hành Vân thu gom sạch sẽ. Đối với các tu sĩ phụ trách quản lý tiên nông động phủ cũng như những phàm nhân ở đó, việc ai lấy đi những vật ấy chẳng hề quan trọng, chỉ cần cuộc sống của họ không bị ảnh hưởng là được. Còn lại, Trắng Nham Tùng cũng không nói thêm điều gì. Trương Tiêu Hàm nghe xong những lời ấy của Trắng Nham Tùng, sắc mặt không đổi, tiên nông động phủ không còn như xưa nàng đã sớm biết. Dễ dàng nghe được tin này lại là một cảm giác khác. Nhưng, cuối cùng nàng cũng có thể buông lòng, nàng chậm rãi bước đi, bỗng nhiên nhớ đến giao ngư và đại điểu. Trắng Nham Tùng không hề nhắc tới chúng, tức là chúng đã thành công thoát khỏi sự dò xét của Vu Hành Vân. Phất tay ra hiệu cho Trắng Nham Tùng tiếp tục công việc. Trương Tiêu Hàm đứng tại chỗ một lát, rồi tế ra phi kiếm. Rất nhanh, nàng đã đứng trên đỉnh núi cao, màn xương trắng bao phủ thung lũng đã biến mất. Đứng trên núi cao, phóng tầm mắt nhìn xuống, tất cả cảnh vật dưới chân núi đều thu vào tầm mắt. Tất cả những ruộng thuốc xanh tươi ngày nào giờ đây đều biến mất. Đất đai nứt nẻ, đen gì, trên mặt đất chỉ còn lại vài cọng rễ cây khô héo. Lần đầu tiên chứng kiến sự tàn phá do chính mình gây ra. Nàng không khỏi thầm giật mình, biết bao nhiêu linh dược, Nói hủy diệt là hủy diệt thật sự, toàn bộ đều bị hủy diệt, bất quá nàng cũng không đau lòng, trong giới chỉ chữ vật vẫn còn rất nhiều linh dược, nàng và Tiểu Bảo dù có dùng cũng không hết, cho dù dùng hết, còn có nạp tu bình. Nghĩ đến nạp tu bình, lòng Trương Tiêu Hàm khẽ động, nàng đã thu được 4 báu vật của thượng cổ tiên nhân, mà vẫn chưa hề biết công dụng của chúng, giờ đây thể nội đã có tiên khí, chẳng lẽ nàng có thể vận dụng chúng? Xa xa nhìn thấy động phủ cũ của mình, Trương Tiêu Hàm không nói nên lời, cảm giác cô đơn, tâm niệm khẽ động, thần thức bỗng nhiên phóng ra, tiên nông động phủ thật sự không lớn, thần thức của Trương Tiêu Hàm dễ dàng bao trùm toàn bộ. Ngoài dự kiến, phát hiện Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đang ở giữa một thung lũng. Trước mặt họ là một pháp trận kỳ lạ, thần thức của Trương Tiêu Hàm làm họ giật mình. Phạm Tiểu Phạm quay đầu nhìn sang, Trương Tiêu Hàm chậm rãi thu hồi thần thức, pháp trận kia là dùng để làm gì? Khẽ cau mày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trương Tiêu Hàm trở về động phủ của mình, đi thẳng vào phòng ngủ, bố trí cấm chế xong, nàng yên lặng ngồi xuống. Cấm chế này căn bản không thể ngăn được tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng ít ra cũng có tác dụng cảnh báo, có còn hơn không? Nàng nhớ lại mọi việc đã xảy ra trong hơn 10 ngày qua, rồi nhẹ nhàng thở dài, bế Tiểu Bảo ra khỏi lòng. Hơn 10 ngày nay, Tiểu Bảo vẫn đang ngủ say, bộ lông trên người vẫn chưa được mượt mà. Trương Tiêu Hàm yên lặng nhìn nó một lúc, đặt nó nằm cạnh gối. Tiên khí trên người nàng xem ra chỉ hấp dẫn yêu thú trong sa mạc mê vụ, nếu không giao ngư và đại điểu chắc chắn đã chạy đến đây. Trương Tiêu Hàm phần nào yên tâm, không còn nghiên cứu vấn đề tiên khí nữa, mà lấy ra những cổ vật từ giới chỉ chữ vật. Trong 4 kiện tiên vật thượng cổ, chỉ có cái bình hoa trông như bình thường, nạp tu bình lập tức hiện ra công dụng. 3 kiện còn lại Trương Tiêu Hàm đều không biết tác dụng, chỉ cảm thấy tấm gương kia hẳn là một pháp khí lợi hại. Lấy ra rồi, nàng cẩn thận rót vào một tia linh khí, trên gương hào quang lóe lên, chói mắt vô cùng. Trương Tiêu Hàm không chịu được nhắm mắt lại, rồi lập tức vui mừng trong lòng, thần thức theo đó mà rót vào. Hơn nửa ngày sau, Trương Tiêu Hàm mới thu hồi thần thức, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm vào tấm gương. Tiên vật thượng cổ này thật sự cần tiên khí mới có thể luyện chế và thúc đẩy. Tiếc thay, nàng chỉ mới ở giai đoạn kết đan sơ kỳ, uy lực của tấm gương này chưa phát huy được 1/10. Nhưng chỉ riêng 1/10 uy lực đó cũng đã rất kinh người. Tấm gương này có thể phong ấn nguyên thần của tu sĩ, chắc hẳn đó chính là điểm sáng trong thức hải của nàng. Tấm gương này chỉ cần chiếu tới, liền có thể phong ấn nguyên thần của tu sĩ. Tuy chưa dám dễ dàng thử nghiệm, nhưng dù sao cũng là một tiên khí lợi hại. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, rồi lấy ra chiếc lược ngọc trắng muốt, tỏa ra ánh sáng óng ánh, phần cán lược có vài điểm hồng tinh, càng tăng thêm vẻ đẹp huyền ảo. Linh lực rót vào, chiếc lược cũng tỏa sáng rực rỡ. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn chiếc lược, vẻ mặt ngày càng kinh ngạc. Đột nhiên, tay nàng buông lỏng, chiếc lược tự nhiên lơ lửng trước mặt nàng, rồi lớn dần, trở nên nặng nề, từ một chiếc lược biến thành một ngọn núi nhỏ màu trắng. Ngọn núi này chỉ cao hơn 1 mét, đáy rộng bằng mặt bàn, có vài vệt đỏ tươi, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Trương Tiêu Hàm vung tay lên, ngọn núi nhỏ đột nhiên biến trở lại thành chiếc lược, rơi vào lòng bàn tay nàng. Cũng do bị hạn chế bởi tu vi, tiên vật thượng cổ này chưa phát huy được toàn bộ uy lực, nhưng chỉ cần tu vi đủ cao, chiếc lược này chắc chắn sẽ trở thành một vũ khí lợi hại của nàng. Thứ này quả thực lợi hại hơn cả cục gạch. Thu hồi chiếc lược, Trương Tiêu Hàm gần như không kịp chờ đợi lấy ra chiếc hộp trang điểm. Chiếc hộp trang điểm có kiểu dáng cổ kính, không hề bắt mắt, linh lực rót vào, bề mặt lóe sáng, rồi đột nhiên biến thành một tòa đình viện lầu các. Đó là một tòa tiểu viện thu nhỏ, giống như mô hình chung cư ở kiếp trước, chỉ tinh xảo hơn rất nhiều. Bên trong có tiểu viện, lầu các, vườn hoa, hồ nước, ruộng thuốc, đầy đủ mọi thứ, còn được gia trì thêm trận pháp cấm chế. Trương Tiêu Hàm ngơ ngác nhìn mô hình xinh xắn này, đây quả thực là một tòa động phủ có thể di chuyển tùy ý. So với cái túi đựng đồ nhỏ bé của nàng, nó quả thực là phòng nhỏ gặp phòng lớn, chẳng lẽ cái bình hoa kia còn có những công dụng khác? Trương Tiêu Hàm cuối cùng đến với bình hoa, linh lực rót vào cũng không làm bình hoa có bất kỳ thay đổi nào. Trương Tiêu Hàm hơi thất vọng nhưng cũng thỏa mãn, cái bình hoa này gần như đã hút hết linh khí của một mạch linh khí, mới làm cho uy lực của nạp tu bình được bộc lộ, còn có tác dụng hồi sinh, nàng còn có gì mà không thỏa mãn đây? Chương 454 phi châm, cuối cùng trong tay lại có thêm pháp khí tiện dụng, không đúng, là tiên khí. Trương Tiêu Hàm thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là nhân họa đắc phúc, suýt chút nữa chết đi, đổi lại được một tia tiên khí và cả giải phong tiên khí, lòng yên ổn hơn chút. Trương Tiêu Hàm lại thêm một lớp cấm chế cho căn phòng. Việc cấp bách là khôi phục thần thức. Ngoài động phủ, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cùng nhau làm việc. Trận pháp truyền tống đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ còn lại một vài chỗ nhỏ, những chỗ cần nguyên liệu ấy đều nằm trong tay Phạm Tiểu Phạm. Lão Phạm, ngươi quả là đào hoa bất tận a, ở nơi quỷ quái này, nữ tu kết đan kỳ cũng không nhiều. Vu Hành Vân vẻ mặt không có chút thay đổi nào. Phạm Tiểu Phạm liếc Vu Hành Vân một cái, ném nguyên liệu trong tay cho hắn. Đại lục này rất kỳ lạ, ngươi xem kìa, linh khí ở đây thưa thớt như vậy, tu sĩ mạnh nhất cũng chỉ là Nguyên Anh kỳ, chắc hẳn Nguyên Anh trung kỳ là giới hạn, nhưng lại có vài nơi đặc biệt như vậy. Phạm Tiểu Phạm đã kể sơ lược về chuyện sa mạc mê vụ cho Vu Hành Vân. Vu Hành Vân lật dở nguyên liệu trong tay nói, chúng ta vẫn chưa thám hiểm rừng yêu thú, ngươi vừa nhắc đến ta mới thấy kỳ lạ, Tiên Nông động phủ và sa mạc mê vụ này, rõ ràng là có chủ ý phong bế, mục đích là không cho phép tu sĩ ở đây tiến vào. Đặc biệt là sa mạc mê vụ, yêu thú bên trong rất giống yêu thú thời thượng cổ, rất kỳ lạ, nơi đó gần như không cảm nhận được chút linh khí nào. Vậy mà yêu thú kia lại sống sót đến tận bây giờ ư? Phạm Tiểu Phạm cũng không hiểu điều này, nhưng chờ sư tôn đến, bí ẩn sẽ được giải đáp. Vu Hành Vân nhìn sang trận truyền tống, ta ba không thể nhanh chóng trở về Linh Vũ đại lục của chúng ta. Đó mới là nơi tu sĩ nên ở. Phạm Tiểu Phạm lại lắc đầu, trên mặt lộ vẻ không tán đồng, nếu Tiên Nông động phủ không bị phá hủy, đại lục này xem như nơi tĩnh tu, thực ra vẫn rất tốt, có thể tĩnh tu trong Tiên Nông động phủ, rồi lại tranh đấu với yêu thú trong sa mạc mê vụ để đột phá. Hoặc xem rừng yêu thú như hậu hoa viên, các vị tiên nhân thượng cổ khi rời khỏi Huyền Hoàng đại lục, chắc chắn đã tính toán cho hậu thế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Họ đều không hề nhắc đến tu sĩ tu luyện trong Tiên Nông động phủ. Cứ như thể những tu sĩ cấp thấp này không tồn tại vậy. Trương Tiêu Hàm bố trí cấm chế cho phòng ngủ, rồi chuyên tâm tu luyện. Chưa đầy 10 ngày, thần thức bị tổn thương đã hoàn toàn phục hồi. Tốc độ hồi phục kinh người này khiến chính Trương Tiêu Hàm cũng phải kinh ngạc. Hiện giờ tu vi của nàng đã khác xa thời điểm Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân xông vào. Thần thức của nàng dường như sau khi phục hồi từ trọng thương còn được tăng cường. Thần thức của Trương Tiêu Hàm vốn đã cao hơn tu sĩ cùng cấp. Linh lực của nàng cũng cao hơn tu sĩ cùng cấp, chỉ là nàng chưa từng có cơ hội giao thủ với tu sĩ cùng cấp. Mỗi lần đối thủ của nàng đều cao hơn nàng vài cấp, khiến nàng căn bản không thể so sánh. Phục hồi thần thức, Trương Tiêu Hàm cũng không có ý định rời khỏi cấm chế. Nàng tập trung sự chú ý vào thức hải của mình. Nguyên thần là gì? Tại sao lão giả và người kia lại kinh ngạc như vậy với nguyên thần của nàng? Theo Trương Tiêu Hàm nghĩ, nguyên thần dường như là nơi tư tưởng của nàng tồn tại. Chỉ cần thần niệm của nàng tiến vào thức hải, thần niệm liền tồn tại trong nguyên thần. Nàng đang quan sát thần thức của mình trong nguyên thần. Ban đầu nàng cứ nghĩ thần thức mới là thứ sinh ra suy tính. Trước đây hình như cũng vậy, Trương Tiêu Hàm đương nhiên không biết, tu sĩ muốn tu luyện ra nguyên thần, đều phải ở giai đoạn nguyên anh, mà nguyên thần nguyên anh kỳ không phải tồn tại độc lập trong thức hải, mà là tồn tại trong nguyên anh, nhưng không phải nói tu sĩ giai đoạn khác không có nguyên thần. Chỉ là nguyên thần và thần thức chưa thể tách rời mà thôi. Trương Tiêu Hàm ở giai đoạn kết đan kỳ đã tu luyện ra nguyên thần quả thực không bình thường. Điều này liên quan đến công pháp nàng tu luyện, nhưng quan trọng hơn là nàng đã liều lĩnh dùng hết thần thức để tấn công. Một đòn tấn công này đã kích hoạt tất cả tiềm năng của nàng. Thần thức gần như cạn kiệt, thế là nguyên thần chưa tách rời với thần thức lại ngoài ý muốn tách ra. Trương Tiêu Hàm dù thế nào cũng không hiểu được điều này, thậm chí còn mơ hồ nghi ngờ nguyên thần của nàng có dính dáng đến tiên khí. Nhưng thần thức lại bị nguyên thần điều khiển, hơn nữa có thể bổ sung thêm ý chí của nàng. Nàng đã hiểu sai rồi, dù sao thì đó dường như cũng không phải chuyện xấu. Không hiểu rõ nguyên thần, Trương Tiêu Hàm lại quan sát một điểm sáng khác trong thức hải. Đó là do vị lão giả không tên kia để lại, chậm chậm lại gần, điểm sáng ấy không hề nhúc nhích. Trương Tiêu Hàm đột nhiên do dự, suy nghĩ đi nghĩ lại, Trương Tiêu Hàm từ từ tránh xa điểm sáng, bất kể trong điểm sáng đó có gì, hiện giờ nàng chưa đủ mạnh, tham lam quá nhiều cũng không tốt, huống chi trong lòng nàng vẫn còn nghi ngờ lời lão giả kia. Thứ lão giả kia giấu trong thức hải của nàng không phải tất cả đều là quà tặng như hắn nói. Hắn cũng không phải như lời hắn nói, nguyên thần đều đã tan rã. Vì vậy, sau khi do dự rất lâu, Trương Tiêu Hàm vẫn quyết định tạm thời không đụng vào điểm sáng mà lão giả kia để lại. Linh khí vận chuyển một vòng trong cơ thể, rồi dừng lại ở dấu vết mà Phạm Tiểu Phạm để lại. Dấu vết này rất mờ nhạt, không nằm trên kinh mạch vận hành linh khí. May mà Trương Tiêu Hàm từng chút một loại bỏ, mới phát hiện ra dấu vết này, có thể dùng tiên khí bao trùm rồi tản đi, hoặc là lấy ra, nhưng hiện tại nàng đều không thể dễ dàng thử. Phòng khi không loại bỏ được, lại làm Phạm Tiểu Phạm giật mình, rồi nàng sắp xếp lại giới chỉ chữ vật, một nửa là linh dược, tiếp đến là 10 bình rượu linh quả, từ mấy trăm năm đến hơn vạn năm đều có, còn có một lượng lớn mật ong, sữa ong chúa và các loại thực phẩm khác, còn có đủ loại lương thực, những vật này chiếm gần hết không gian trong giới chỉ chữ vật. Chỗ còn lại ngoài túi đựng linh thạch ra, là 4 kiện tiên khí, hồn cầu và một đống khoáng thạch không rõ nguồn gốc, cùng vài phiến ngọc giản và mấy cuốn sách thải bổ thuật, hồn tu ngọc giản và sách vẫn còn, khống thần thuật đã ghi nhớ trong đầu, công pháp hồn tu cũng đã ghi nhớ trong đầu. Trương Tiêu Hàm khẽ cắn môi, duỗi ngón tay ra, một ngọn linh hỏa nhảy ra từ đầu ngón tay, vài phiến ngọc giản trong chốc lát đã bị thiêu rụi trong linh hỏa, rồi biến thành tro bụi, xua tan tro bụi, Trương Tiêu Hàm yên tâm hơn chút, tay vừa lật, trong tay là linh thú đại, trong linh thú đại có hơn 400 con kiến ăn kim loại. Nhìn thì nhiều, nhưng thật ra dùng chúng để làm việc gì đó thì lại quá ít. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm linh thú đại một lúc, khống thần thuật không thích hợp với kiến ăn kim loại, Khống thần thuật thích hợp khống chế yêu thú cỡ lớn, hơn 400 con kiến ăn kim loại này muốn khống chế từng con một. Khi chiến đấu với tu sĩ thì căn bản không thực tế. Huống hồ, trong tay còn có một cặp trứng kiến ăn kim loại, nếu ấp trứng thì khống thần thuật càng không thích hợp. Hiện giờ nàng cần là thủ đoạn có thể khống chế những linh trùng này. Thủ đoạn đơn giản, chỉ cần động một chút niệm tưởng, những linh trùng này sẽ nghe theo mệnh lệnh của nàng. Cũng không biết hơn 10 ngày nay những con kiến ăn kim loại này không ăn uống gì có sao không. Trương Tiêu Hàm nghĩ một lúc, lắc linh thú đại, mấy trăm con kiến ăn kim loại đổ ào ào xuống đất. Trương Tiêu Hàm không quên thời gian, lúc này đã là khuya, kiến ăn kim loại rơi rụng trên mặt đất tại Trương Tiêu Hàm dưới sự khống chế ngây ngốc. Song Trương Tiêu Hàm rất nhanh liền phát hiện linh khí trong phòng mỏng manh giảm bớt, đó là bản năng của kiến ăn kim loại, chúng có thể thôn phệ linh khí trong không khí. Từ giới chỉ chữ vật, nàng lấy ra một khỏa vạn năm linh dược, không chút tiếc nào mà ném cho đám kiến ăn kim loại trên đất. Kiến ăn kim loại nhanh chóng bò lên, tiếng động nhỏ vụn vang lên, linh dược biến mất với tốc độ rất nhanh, chưa đầy một khắc đồng hồ, linh khí tán phát từ vạn năm linh dược đã tiêu tán hết. Kiến ăn kim loại cũng chẳng có biến hóa gì, dưới khống thần thuật, chúng làm sao có thể có biến hóa, hết thảy đều là bản năng mà thôi, vạn năm linh dược cũng không khiến hình thể kiến ăn kim loại xuất hiện dị thường gì. Khẽ thở dài, đem kiến ăn kim loại thu hồi vào linh thú đại, Trương Tiêu Hàm thoáng chốc ngẩn người. Phạm Tiểu Phạm chắc hẳn có phương pháp thuần hóa những linh trùng này, nhưng mà so với ý nàng, không khác nào bảo hổ lột da, xem ra vẫn phải tự mình chậm rãi tìm tòi. Tiếp theo, Trương Tiêu Hàm lấy ra nửa cái kén lớn trông giống như thủy tinh đời trước, chỉ là độ trong suốt không giống lắm, mặt ngoài hơi thô ráp. Trương Tiêu Hàm rất nghi ngờ vật này là kết tinh từ chất bài tiết của kiến ăn kim loại. Kén lớn to như vậy cần bao nhiêu chất bài tiết của kiến ăn kim loại mới có thể ngưng kết thành a? Lật qua lật lại xem xét, nàng vốn chưa từng có kinh nghiệm luyện khí cùng luyện đan, tự nhiên không hiểu công dụng của kén lớn này, xem một hồi rồi thu lại, tiếp đó lấy ra là khối vật thể đen xì lớn bằng quả đấm. Vật thể đen xì này chẳng thấy có linh khí, mặt ngoài vô cùng thô ráp, hình dạng cũng chẳng quy tắc, cầm trong tay lại nặng nề, thật khó tưởng tượng một khối u cục đen nhánh không đáng chú ý lại có trọng lượng lớn như vậy. Trương Tiêu Hàm cho rằng vật này mới là luyện tinh, mà hình như nó cũng giống như là chất bài tiết của kiến ăn kim loại. Kiến ăn kim loại trời sinh ưa thích thôn phệ tất cả vật mang linh lực, thậm chí lẫn nhau cũng có thể thôn phệ nhau. Ngoại hình của chúng nhỏ bé như vậy, mà khối u cục đen này, bề mặt gồ ghề thô ráp, dường như cũng được tạo thành từ những hạt tròn nhỏ xíu. Những hạt tròn này cũng màu đen, Trương Tiêu Hàm đã từng thấy kiến ăn kim loại nuốt luôn pháp khí. Xem ra việc bài tiết ra những hạt nhỏ đen sau khi ăn pháp khí là chuyện bình thường. Nhưng dù cho vật thể đen này là luyện tinh, đối với Trương Tiêu Hàm cũng vô dụng, nàng cũng không biết luyện khí, đem tất cả đồ vật thu hồi vào túi trữ vật. Cuối cùng Trương Tiêu Hàm lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra, bên trong là một bộ 81 cây phi châm màu lam. Bộ phi châm này đã được Phạm Tiểu Phạm xóa hết ấn ký. Trương Tiêu Hàm dùng thần thức khống chế, 81 cây phi châm từng cây lơ lửng trước mặt nàng. Không cần tế luyện, chỉ cần thần thức bám vào, những phi châm này liền liên kết với tâm thần nàng. Nàng chỉ cần làm quen với chúng, đừng tưởng Trương Tiêu Hàm có thể triệu hồi 81 cây phi châm này. Nhưng muốn điều khiển chúng đồng thời tùy ý vẫn chưa làm được. Phi châm bắt đầu bay lên bay xuống trong phạm vi hữu hạn trước mặt. Nhưng vài hơi thở sau, Trương Tiêu Hàm đã luống cuống tay chân, không khống chế được hướng đi của phi châm, hỗn loạn giữa đó có vài cây phi châm còn hướng về phía nàng công kích. 81 cây phi châm, không phải điều khiển được ngay trong một lần. Chương 455 trùng hoạch tự do, đem phi châm thu hồi vào hộp ngọc, rồi bỏ vào túi trữ vật, Trương Tiêu Hàm lại nhìn sang Tiểu Bảo đang ngủ say không biết bao lâu. Linh khí nàng truyền vào hàng ngày đối với Tiểu Bảo quá ít ỏi, chẳng có tác dụng gì, cả nàng và Tiểu Bảo đều cần một thời gian dài bế quan. Xem cái phòng ngủ này, đây không phải là nơi thích hợp để bế quan, quá chật hẹp, lại không an toàn, không tiện bố trí trận tụ linh và thảo tụ linh. Vừa nghĩ đến đó, cấm chế đột nhiên dao động, phảng phất có vật gì muốn xông vào mà trước tiên gõ cửa. Trương Tiêu Hàm sững sờ, vô thức mở một chút cấm chế, một ngọc phù xinh xắn bay vào, tiếng Phạm Tiểu Phạm từ trong ngọc phù truyền đến, mở cấm chế, ta có việc tìm ngươi. Trương Tiêu Hàm nhìn ngọc phù trên không trung ngây người một lát, đứng dậy, thu Tiểu Bảo vào lòng, phất tay lui cấm chế, mở cửa phòng ngủ. Phạm Tiểu Phạm đứng ở bên ngoài, Trương Tiêu Hàm không có ý nhường nhịn, mà là chắn ở cửa. Phạm Tiểu Phạm dò xét Trương Tiêu Hàm một lượt, gật đầu, toàn bộ đều phục hồi, rất tốt, ta có việc muốn nói với ngươi. Phảng phất biết Trương Tiêu Hàm sẽ không mời hắn vào phòng ngủ, hắn quay người hướng đại sảnh đi. Trương Tiêu Hàm khóa cửa phòng ngủ rồi theo sau, ngồi trên ghế quỳ. Phạm Tiểu Phạm không bảo Trương Tiêu Hàm ngồi xuống, một bộ dáng chủ nhân. Trương Tiêu Hàm lạnh nhạt đứng dưới, trong lòng lại ghi nhớ kỹ cảnh này, một ngày nào đó nhất định phải đổi lại vị trí này. Nhất định, có vài việc ta thấy cần phải báo cho ngươi biết, ngươi đã là thị thiếp danh nghĩa của ta. Phạm Tiểu Phạm kiêu ngạo nói, sư tôn và một số đệ tử sư môn ta sẽ đến đây. Động phủ này ngươi nhất định phải nhường lại, Tiên Nông động phủ có hai động phủ lớn nhất, luôn do Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo cư trú, nay tu sĩ Linh Vũ Đại Lục muốn đến, Trương Tiêu Hàm với tu vi không đáng kể như vậy, đương nhiên phải nhường chỗ. Thấy Trương Tiêu Hàm mặt không biểu tình, Phạm Tiểu Phạm nhíu mày, nói tiếp, ngươi cứ ở trong động phủ của ta, ta đã chuẩn bị phòng cho ngươi, không có việc gì thì cứ yên tâm tu luyện, đừng đi ra. Trương Tiêu Hàm nghe vậy trầm mặc một lúc, Phạm Tiểu Phạm hơi tức giận, nàng quả thực là quá không biết trời cao đất dày, nàng còn tưởng rằng nàng là chủ nhân tiên nông động phủ sao? Kết đan sơ kỳ với tu vi không đáng kể lại muốn chiếm cứ động phủ lớn nhất này. Lại nghe Trương Tiêu Hàm bình tĩnh đáp, Phạm tiền bối sao không thả ta rời đi? Phạm Tiểu Phạm dương mày, tạm thời không hiểu ý Trương Tiêu Hàm, nàng là lấy lui để tiến, ngay cả thị thiếp danh nghĩa cũng không muốn làm. Ý nghĩ này vừa nảy lên, Phạm Tiểu Phạm trong lòng khó chịu, nhìn khuôn mặt tĩnh lặng của Trương Tiêu Hàm, biểu cảm dần dần lạnh xuống, một lúc lâu mới lạnh lùng nói, ở bên cạnh ta, ngươi sẽ an toàn nhất, ngươi tưởng rằng ngươi ở Tiên Nông động phủ 2 năm sau, còn ai nguyện tha cho ngươi sao? Sư tôn ngươi, còn có Vương Thành Âu Dương, ngươi tưởng với sức lực của ngươi, một mình có thể chống lại cả một môn phái, hay là một thế lực vương thành? Trương Tiêu Hàm thản nhiên nói, ngươi đều có số mệnh, giàu sang do trời, ta đã hết sức, tự nhiên sẽ không tính toán nhiều điều khác, ta cũng không muốn chống lại một môn phái, cũng không muốn đối kháng thế lực vương thành, ta chỉ muốn tìm nơi yên ổn tu luyện. A, Phạm Tiểu Phạm như nghe được chuyện cực kỳ buồn cười, yên ổn tu luyện, tu sĩ nào mà không muốn yên ổn tu luyện, nhưng tu sĩ nào làm được? Tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, tự nhiên không thể nghĩ đến yên ổn, con đường tu luyện chính là không ngừng tranh đoạt, tranh với trời, tranh với người, không chỉ tranh với trời đoạt mệnh, còn phải tranh với người đoạt mệnh, đoạt bảo, nếu ngươi không đoạt, thì bị người khác chiếm mất. Nói xong Phạm Tiểu Phạm lại cười lạnh một tiếng, ta không hiểu, với tư tưởng như ngươi, làm sao có thể yên ổn tu luyện đến bây giờ? Trương Tiêu Hàm không nói gì, Phạm Tiểu Phạm nói đúng thực tế, đời tu sĩ chính là không ngừng tranh đoạt, nếu muốn yên ổn trải qua, đó là không thực tế, ta không ngại nói thẳng với ngươi, nếu ngươi muốn đi, ta cũng sẽ không ngăn cản, tu sĩ Linh Vũ Đại Lục chúng ta đến sau, cục diện đại lục này chẳng mấy chốc sẽ thay đổi, ở bên cạnh ta, Phạm Tiểu Phạm giọng đột nhiên ôn hòa hơn, con đường tu luyện, tu vi càng cao, vấn đề gặp phải càng nhiều, thời gian này, ta phát hiện ngươi trong quá trình tu luyện hầu như luôn độc lập tìm tòi, rất nhiều thứ đều không biết, mà pháp thuật tương ứng với mỗi giai đoạn tu luyện ngươi hầu như đều không hiểu rõ. Nói đến đây, Phạm Tiểu Phạm giọng càng ngày càng ôn hòa, có tu sĩ cấp cao chỉ điểm, con đường tu luyện sẽ ít đi nhiều chông gai, Phạm Tiểu Phạm hầu như nói rõ sẽ giúp Trương Tiêu Hàm tăng cao tu vi. Trương Tiêu Hàm không khỏi động lòng, từ khi xuyên việt đến nay, trên con đường tu luyện nàng hầu như chưa từng được chỉ điểm. Ở Huyền Chân phái, nàng dựa vào điểm cống hiến của môn phái nghe sư thúc sư tổ giảng bài, nhưng căn bản không có tư cách đặt ra bất cứ vấn đề tu luyện nào. Càng về sau vì giấu giếm tu vi và công pháp tu luyện, nàng càng chỉ có thể lặng lẽ nghe, nàng luôn mong muốn có thể học tập hệ thống tu tiên tri thức, bổ sung những chỗ chưa hiểu trước đây, nay cơ hội đó đã đến, Phạm Tiểu Phạm hầu như đã nói rõ, chỉ cần nàng chịu ở lại, nhưng thân phận ở lại, cái gọi là bắt tay ngắn, ăn miệng ngắn, ở lại, nhận sự che chở của hắn, chẳng phải là thừa nhận thân phận thị thiếp sao? Thị thiếp, hai chữ này sâu sắc đâm nhói trái tim Trương Tiêu Hàm. Chẳng lẽ nàng từ tiền thế xuyên việt đến, vì tu tiên lại phải làm thị thiếp người khác sao? Trương Tiêu Hàm hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn Phạm Tiểu Phạm, dứt khoát nói, tiền bối hảo ý, ta suốt đời khó quên, nhưng ai cũng có chí hướng khác nhau, ta Trương Tiêu Hàm thà yên lặng tìm tòi trên con đường tu luyện, cũng không nguyện vì tu vi mà vi phạm bản tâm. Phạm Tiểu Phạm sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, hắn không ngờ Trương Tiêu Hàm lại từ chối, hắn, một tu sĩ hóa thần kỳ lại bị một nữ tu kết đan sơ kỳ từ chối, khiến hắn tức giận, tiền bối sao lại cần tức giận? Trương Tiêu Hàm lạnh nhạt nói, tiền bối tu vi hóa thần kỳ, hà tất vì ta, một nữ tu kết đan sơ kỳ mà tức giận, ta và tiền bối vốn không phải người cùng một thế giới. Tư tưởng khác biệt là lẽ đương nhiên, Trương Tiêu Hàm ám chỉ thân phận tiền kiếp và hiện kiếp của nàng. Nhưng Phạm Tiểu Phạm hiểu khác đi, hắn nhíu mày, chẳng lẽ nữ tu Huyền Hoàng Đại Lục cũng kiêu ngạo như thế? Hắn không muốn mất thể diện trước mặt Trương Tiêu Hàm, hừ lạnh một tiếng, đã ngươi cố chấp, ta cũng theo ý ngươi, đa tạ tiền bối thành toàn. Trương Tiêu Hàm ôm quyền, ta ở Tiên Nông động phủ còn có hai bằng hữu, hy vọng tiền bối cho phép họ cùng ta rời đi. Phạm Tiểu Phạm lần này thật sự tò mò, bằng hữu của Trương Tiêu Hàm ở Tiên Nông động phủ là ai? Trong đầu hắn nhanh chóng nhớ lại những người ở Tiên Nông động phủ. Ai đây? Hảo, nếu bằng hữu ngươi nguyện đi cùng, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Trương Tiêu Hàm lại tạ ơn, nàng không nhìn lại đại sảnh này một cái, dù nàng đây 2 năm, nhưng từ khi đến đây, nàng đã biết sớm muộn cũng sẽ rời đi, nơi này sẽ không khiến nàng lưu luyến, thế giới này cũng sẽ không khiến nàng lưu luyến. Nàng quay người rời khỏi đại sảnh, gần như không kịp chờ đợi, vừa ra khỏi đại sảnh liền bay lên, không lâu sau đáp xuống đỉnh núi, nàng yên lặng nhìn về phía chân núi, đó là một hồ nước, từ khi vào Tiên Nông động phủ nàng hầu như chưa từng đến đó. Nàng vội vã ngự kiếm mà đi, vài hơi thở sau đã đến bên hồ. Hồ không lớn, nhưng linh khí dồi dào, bên cạnh dựa vào một ngọn núi nhỏ, đại điểu và giao ngư luôn ở đây, Giao Tiêu, Thanh Lam, các ngươi vẫn còn chứ? Trương Tiêu Hàm nhẹ giọng gọi. Lặng yên một hồi, hồ nước sôi lên, một bọt khí từ từ nổi lên, giao ngư trong đó vẫy đuôi. Tiêu Hàm, ngươi lại muốn đi sao? Trương Tiêu Hàm trong lòng lập tức chua xót, lại muốn rời đi. Nàng liên tục rời khỏi nơi an thân, nhưng một lần nào nàng cũng không tìm được nơi an thân thích hợp. Đúng vậy, các ngươi sẽ đi cùng ta chứ? Trương Tiêu Hàm buồn bã mà lại chờ mong nói. Đại Điểu lặng lẽ xuất hiện bên cạnh nàng. Đi thôi, Tiên Nông động phủ xảy ra biến cố, ta và Giao Tiêu luôn giấu giếm tu vi, đang đợi ngươi. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân từ xa nhìn xuống chân núi. Vu Hành Vân há hốc mồm, trời ạ, nơi này lại còn giấu linh thú, hai linh thú này chắc sắp hóa hình. Ta nói lão Phạm, thị thiếp ngươi không tầm thường a, bên cạnh nàng không phải thần thú thì là linh thú, hai linh thú này chúng ta lại không phát hiện. Phạm Tiểu Phạm sắc mặt không tốt, hắn không ngờ Tiên Nông động phủ còn giấu hai linh thú, cũng không ngờ bằng hữu của Trương Tiêu Hàm lại là chúng. Hắn nhìn từ xa Trương Tiêu Hàm ngồi trên lưng Đại Điểu, tay nâng bọt khí, Đại Điểu vỗ cánh chậm rãi bay lên trời. May mà dấu ấn truy tung còn đó, nàng không chạy thoát được. Phạm Tiểu Phạm tự an ủi, nhưng đột nhiên hắn thấy sự an ủi này rất hão huyền. Khoảng cách càng xa, dấu ấn truy tung càng mơ hồ. Hắn đột nhiên thấy dấu ấn truy tung không đáng tin. Trương Tiêu Hàm có thể gỡ bỏ dấu ấn truy tung này không? Nếu người khác nói như vậy, hắn sẽ thấy buồn cười. Một nữ tu kết đan sơ kỳ muốn gỡ bỏ dấu ấn truy tung của tu sĩ hóa thần kỳ, điều đó thật nực cười. Nhưng nếu là Trương Tiêu Hàm làm được, hắn cũng không thấy buồn cười. Hắn vốn không hiểu Trương Tiêu Hàm, không hiểu cô gái trẻ tuổi này, vẻ ngoài nền nàng đơn thuần và yếu đuối, nhưng nội tâm lại kiên cường như thế. Nữ hài kiên cường như vậy còn có gì làm không được? Nàng và Linh Vũ Đại Lục nữ tu hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ Huyền Hoàng Đại Lục nữ tu cũng đều như vậy sao? Chương 456, mỗi người một ngả, rời khỏi Tiên Nông động phủ phạm vi, Trương Tiêu Hàm cùng Đại Điểu, giao ngư hướng về yêu thú xâm lâm mà đi. Trương Tiêu Hàm cũng không tính ẩn cư trong yêu thú xâm lâm. Nàng chỉ muốn tìm một nơi vắng vẻ để chỉnh đốn lại bản thân. Giao ngư, ngươi cùng Thanh Lam tu vi đã đạt tới trình độ nào rồi? Với năng lực của Trương Tiêu Hàm, nàng vẫn chưa thể nhìn thấu được tu vi của chúng. Đại Điểu đáp, khoảng hơn 20 năm nữa, chúng ta có thể tiến vào hóa hình kỳ. Giao ngư đang vui mừng trong lúc đó vẫy đuôi, đối với tốc độ tu luyện này, nó vô cùng hài lòng. Đáng tiếc, không còn nơi nào có linh khí dư thừa như Tiên Nông động phủ nữa. Đại Điểu lại hỏi, Trương Tiêu Hàm, ngươi dự định đến nơi nào? Trương Tiêu Hàm trầm mặc một lát rồi nói, Linh Vũ Đại Lục bên kia không lâu nữa sẽ có rất nhiều tu sĩ cấp cao tới. Phương thức tu luyện của bọn họ dường như khác với chúng ta. Trương Tiêu Hàm tóm tắt những hiểu biết của mình cho chúng. Nhất là việc bọn họ ưa thích bắt yêu thú làm nô lệ. Đồng thời cũng giải thích nguyên nhân Tiểu Bảo ngủ say. Chúng ta cũng vì cảm thấy không phải là đối thủ nên mới luôn thu liếm khí tức. Nếu không phải nhờ ngươi giúp đỡ, chúng ta e rằng khó lòng rời đi thuận lợi. Đại Điểu thở dài, ta cùng Giao Ngư đã bàn bạc. Chúng ta vẫn cho rằng vào yêu thú xâm lâm là tốt nhất. Nơi đó mới là thế giới của yêu thú chúng ta. Yêu thú và các ngươi nhân loại tu sĩ, dù sao cũng khác biệt. Lời nói của Trương Tiêu Hàm càng củng cố niềm tin của Đại Điểu. Nó dứt khoát nói ra suy nghĩ trong lòng. Trương Tiêu Hàm ngẩn ra, lời Đại Điểu nói rất có lý. Yêu thú và tu sĩ làm sao có thể bình an chung sống cùng một chỗ được. Những tu sĩ kia không phải nàng, lý tưởng của mọi người khác nhau. Huống chi trên người nàng còn có dấu ấn truy tung của Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm đã đồng ý để nàng cùng Đại Điểu, giao ngư rời đi, nhưng những người khác thì chưa. Nếu đi theo nàng cũng không an toàn. Mà nàng cũng không thể rời xa xã hội loài người lâu dài. Trong lòng khẽ thở dài, Trương Tiêu Hàm đặt giao ngư lên lưng Đại Điểu, tâm niệm khẽ động, liền nhảy xuống khỏi lưng Đại Điểu. Giao ngư, Thanh Lam, các ngươi phải cẩn thận. Đại Điểu chở giao ngư lơ lửng trước mặt Trương Tiêu Hàm. Nhìn nhau một cái, đột nhiên Đại Điểu hú một tiếng dài, rồi dương cánh bay đi. Trương Tiêu Hàm nhìn theo Đại Điểu bay đi, trong lòng không khỏi buồn bã, bỗng nhiên vỗ vào túi trữ vật, áo choàng màu đen lập tức khoác lên người, nàng tùy ý chọn một hướng, ngự kiếm mà đi. Trên đường, nàng đã gặp lại trận chiến giữa mình và Kiến Ăn Kim Loại Vương ở trong sa mạc sương mù. Trương Tiêu Hàm phỏng đoán chiếc áo choàng này có thể cắt đứt dấu ấn truy tung của Phạm Tiểu Phạm. Nếu không thì Phạm Tiểu Phạm sẽ không đuổi theo con trùng trắng kia. Liên tục bay hai ngày này Trương Tiêu Hàm không hề dừng lại. Càng về sau nàng càng đeo mặt nạ lên mặt, linh khí không đủ thì uống linh dịch và linh mật. Nàng không thiếu thứ này. Hai ngày sau, Trương Tiêu Hàm hơi mệt mỏi đáp xuống một khe núi vắng vẻ. Khe núi này nằm giữa một ngọn núi lớn, đá vụn và cỏ dại mọc hỗn độn. Vô cùng hoang vu, Trương Tiêu Hàm đánh giá một phen, rất hài lòng với nơi này, uống một ngụm lớn linh dịch bổ sung linh lực, Trương Tiêu Hàm lấy ra mấy chục viên linh thạch, dựa vào thế núi và địa thế, sắp xếp chúng theo một quy luật nhất định, nàng hiện giờ giỏi hơn trước rất nhiều trong việc bố trí trận pháp. Lần này nàng bố trí không phải là trận pháp xương trắng, mà là đẩy thế núi lên phía trước, che giấu khe núi này, nơi hoang vu như vậy, xa dân cư, không có tu sĩ xuống kiểm tra, bay qua từ trên không, nơi này chỉ là dãy núi trùng điệp. Tiếp theo, nàng dọn dẹp khe núi, đá vụn và cỏ dại thừa đều được dọn sang một bên. Đất đai trở nên thoáng đãng, Nàng ngồi xếp bằng xuống, vận hành linh lực một chu thiên, rồi dừng lại ở dấu ấn truy tung. Nàng không biết làm sao luyện hóa dấu ấn truy tung này, bèn thử dùng linh lực bao phủ dấu ấn, đẩy nó ra khỏi cơ thể, nhưng dấu ấn dường như dính chặt vào trong thân thể, dù Trương Tiêu Hàm có đẩy thế nào cũng không nhúc nhích. Thậm chí có vài lần linh lực của nàng xuyên qua dấu ấn, nhưng những lần linh lực xuyên qua đó khiến Trương Tiêu Hàm cảm thấy dù không thể đẩy dấu ấn ra khỏi cơ thể, nhưng có thể tiêu trừ nó. Nàng điều động tiên khí và linh lực quấn quanh đan điền, cẩn thận từng chút một bao phủ dấu ấn, rồi bắt đầu dùng linh lực mài mòn. 3 ngày sau, Trương Tiêu Hàm cuối cùng vui mừng đứng dậy, tiên khí quả là vật tốt, nhờ tiên khí mà nàng cuối cùng đã hoàn toàn tiêu trừ dấu ấn truy tung của Phạm Tiểu Phạm trong người. 3 ngày này không có tu sĩ nào bay qua trên bầu trời khe núi của nàng, khiến Trương Tiêu Hàm yên tâm. Trương Tiêu Hàm không vội vàng bố trí nơi hoang vu này, nàng còn nhiều việc phải làm, áo choàng vẫn đang trên người, tác dụng che giấu việc dò xét thần thức nàng đã hiểu, nhưng tác dụng phi hành mà Phạm Tiểu Phạm nói nàng vẫn chưa rõ. Nàng nhớ Phạm Tiểu Phạm nói cần truyền linh lực vào, nàng thử rót một tia linh lực vào áo choàng, trên áo choàng lập tức xuất hiện hào quang màu đen, linh lực dừng lại, hào quang đen này cũng dần dần yếu đi, lại truyền linh lực vào, hào quang đen trên áo choàng dần dần sáng lên. Trương Tiêu Hàm quan sát kỹ áo choàng, theo linh khí được truyền vào, áo choàng dần trở nên linh khí bức người, rồi mang theo Trương Tiêu Hàm từ từ bay lên không trung. Trương Tiêu Hàm không cần tốn linh lực nữa, theo ý nghĩ, áo choàng liền đưa nàng bay lên xuống. Quả nhiên, sau khi truyền vào một lượng linh lực nhất định, áo choàng này có thể theo ý nghĩ mà bay, không giống như pháp khí ở Huyền Hoàng Đại Lục đều cần tế luyện mới có thể điều khiển. Mà lượng linh lực truyền vào cũng không nhiều, so với tu vi kết đan sơ kỳ của Trương Tiêu Hàm thì có thể bỏ qua. Trương Tiêu Hàm rất hứng thú, tâm niệm khẽ động, độn quang màu đen lóe lên, người đã ở ngoài trăm thước, tốc độ này nhanh hơn ngự kiếm, chỉ cần truyền linh lực một lần, khi bay cũng không thấy mệt. Trương Tiêu Hàm mặc áo choàng bay một vòng quanh dãy núi này, rồi lại đáp xuống khe núi, đã tiêu trừ dấu ấn truy tung và biết được tác dụng của áo choàng phong phi. Trương Tiêu Hàm không muốn tu luyện lộ thiên nữa, nàng vung tay lên, chiếc hộp trang điểm xuất hiện trong tay, linh lực rót vào, hộp trang điểm nhanh chóng thay đổi hình dạng, nàng mỉm cười quăng nó ra phía trước, một tòa đình viện tráng lệ liền xuất hiện trước mắt nàng. Thật tốt, đình viện này lấp kín khe núi, nằm trong vòng trận pháp. Trương Tiêu Hàm không yên tâm, liền lại ra khỏi trận pháp, trước mắt vẫn là dáng vẻ của một dãy núi, nàng mỉm cười đáp xuống, cửa lớn dẫn vào một sân lớn, trong đó có núi giả, hồ nước đầy đủ, điều hay nhất là trong hồ vẫn còn nước, kế đến là một tòa nhà chính, bên trong có vài phòng, phòng khách, phòng ngủ, phòng luyện công, còn có vài phòng Trương Tiêu Hàm không rõ công dụng, trông giống như là kho chứa đồ, phía sau nhà chính còn có một mảnh đất nhỏ trồng linh thảo. Linh khí dồi dào, thật là vật tốt, Trương Tiêu Hàm đi xem xét kỹ lưỡng, có bảo bối như vậy, về sau ra ngoài ở đâu cũng không cần lo chỗ ở. Trương Tiêu Hàm càng thêm vui vẻ, đi một vòng, nàng chọn phòng lớn nhất, đình viện này có linh khí, nhưng linh khí chắc chắn không dùng mãi không hết, nàng và Tiểu Bảo tu luyện đều cần rất nhiều linh khí, nên cần trận tụ linh hoặc tụ linh thảo loại này Trương Tiêu Hàm tự nhiên có rất nhiều. Nàng gieo tụ linh thảo vào bình nạp vật, rồi Trương Tiêu Hàm đến mảnh đất trồng linh thảo ngoài kia. Nàng lấy đất trong mảnh đất trồng linh thảo về phòng, trước tiên dùng linh thạch bố trí 2 trận tụ linh, một trận dùng linh thạch trung phẩm, một trận dùng linh thạch thượng phẩm. Trận tụ linh bằng linh thạch thượng phẩm là dành cho Tiểu Bảo. Tụ linh thảo cần một thời gian mới có thể hồi sinh. Trương Tiêu Hàm cũng không nóng vội, đặt Tiểu Bảo vào trận tụ linh bằng linh thạch thượng phẩm. Trận tụ linh bằng linh thạch thượng phẩm không chỉ có thể nhanh chóng tụ tập linh khí xung quanh vào trong trận, linh lực của chính linh thạch cũng chuyển hóa thành linh khí rót vào trong trận, khiến cho linh khí trong trận đậm đặc hơn bên ngoài nhiều lần. Trận tụ linh bằng linh thạch trung phẩm hiệu quả kém hơn một bậc, nhưng đối với Trương Tiêu Hàm cũng đủ rồi, huống chi bên ngoài còn trồng tụ linh thảo. Mỗi ngày đều tiết ra linh dịch, một ngày một đêm, gian phòng khá lớn này đã linh khí dồi dào, màu xanh biếc tỏa ra, nhưng kiến ăn kim loại vẫn chưa được sắp xếp, những linh trùng này khiến Trương Tiêu Hàm hơi đau đầu, dù có khống thần thuật, nàng cũng không dám lấy chúng ra khỏi linh thú đại, phòng khi tu luyện say mê, quên khống chế chúng nhất định sẽ ăn hết đình viện này, chỉ có thể cách 2-3 ngày cho chúng ăn một lần. Sắp xếp xong mọi thứ, Trương Tiêu Hàm lại không ngồi trong trận tụ linh, nàng cho kiến ăn kim loại ăn linh dược, rồi lấy ra phi châm. Dùng năng lực điều khiển phi đao của mình, nàng trước tiên dùng 5 chiếc phi châm, phải nói pháp khí Phạm Tiểu Phạm cho nàng đều rất kỳ lạ. Hoàn toàn không cần tế luyện, chỉ cần truyền linh khí vào là dùng được, giống như 4 món tiên khí này, Trương Tiêu Hàm điều khiển phi châm xoay chuyển lên xuống, rồi kết hợp và tách rời tùy ý, nàng không ngừng tăng số lượng phi châm theo cấp số cộng. Cho đến 9 chiếc thì dừng lại, sau đó Trương Tiêu Hàm lập ra sinh hoạt quy luật, thu thập linh dịch xong, Trương Tiêu Hàm sẽ nhỏ một giọt linh dịch vào miệng Tiểu Bảo, rồi bắt đầu tu luyện. 6 canh giờ sau thu thập nhóm linh dịch thứ hai, rồi luyện tập điều khiển phi châm, 1 canh giờ sau lại ngồi vào trong trận tụ linh, linh thạch 10 ngày thì phải thay một nhóm. Vài lần sau đó, Trương Tiêu Hàm cảm thấy nàng không cần trận tụ linh, tu luyện giữa các cây tụ linh thảo cũng có kết quả tương tự. Cũng không phải là tiếc linh thạch đối với nàng chỉ là vật ngoài thân, nàng cũng không thiếu, chỉ là nàng dù sao mới kết đan sơ kỳ, lúc tu luyện thì linh khí mà tụ linh thảo cung cấp là đủ rồi. Lần bế quan này của Trương Tiêu Hàm kéo dài khoảng một năm trong khe núi này. Cho đến khi nàng cảm thấy tu vi kết đan sơ kỳ đã hoàn toàn vững chắc, ngồi xuống cũng khó tăng thêm linh lực, theo tuổi tác thân thể, Trương Tiêu Hàm hiện giờ mới 24 tuổi, từ luyện khí sơ kỳ bắt đầu tu luyện mới 14 năm. 14 năm đã vào kết đan sơ kỳ và vững chắc, ở Huyền Hoàng Đại Lục hầu như không tồn tại. Trong thời gian này, Trương Tiêu Hàm đã có được rất nhiều vật có thể tăng tiến tu vi, là điều mà tu sĩ khác không dám nghĩ tới, điều này mới khiến tu vi của nàng tăng vọt. Chương 457, trở lại Vương Thành. Tu sĩ bình thường ở Huyền Hoàng Đại Lục có thể tu luyện hơn 20 năm, trước 30 tuổi vào trúc cơ kỳ, từ đó được hơn 200 năm thọ nguyên là chuyện thường. Trúc cơ, không phải tu sĩ nào cũng có cơ hội vào kết đan kỳ. Đa số tu sĩ cả đời dừng lại ở trúc cơ kỳ, chỉ được hưởng hơn 200 năm thọ nguyên, chỉ có số ít mới có thể tu luyện đến kết đan kỳ. Mà quá trình này, có người mất 50 năm, có người mất 80 năm, có người thì trước khi thọ nguyên kết thúc. Trương Tiêu Hàm cũng biết, tốc độ tu luyện của nàng đã là kinh người, huống chi còn muốn tiến thêm một tầng, vào kết đan trung kỳ, tu vi tăng lên không chỉ đơn thuần là bế quan tu luyện. Theo tu vi càng cao, tác dụng của bế quan khổ tu sẽ dần dần giảm. Trương Tiêu Hàm cũng không biết tại sao, nhưng hơn nửa năm ở yêu thú xâm lâm vật lộn với yêu thú đã khiến tu vi nàng tăng lên rất nhanh. Trương Tiêu Hàm cảm thấy nội tình bất cập bắt đầu bộc lộ. Nàng cần giao lưu với tu sĩ cùng cấp, hoặc cần sách vở về phương diện này, hỗn độn công pháp, ở tầng kết đan kỳ này cũng không còn mở rộng, tu hồn cũng dừng lại không tiến thêm. Cảm giác tu vi trì trệ khiến Trương Tiêu Hàm vô cùng khó chịu. Nàng biết mình không cần vội, nàng mới hơn 20 tuổi, còn gần 500 năm thọ nguyên, nhưng nàng không thể không sốt ruột. May mắn là trong một năm này, nàng đã có thể hoàn toàn điều khiển 81 chiếc phi châm. Chỉ là khi kết hợp phi châm thành một thanh phi kiếm, cảm giác linh lực hơi thiếu, khó phát huy hết uy lực. Hơn 400 con kiến ăn kim loại đã ăn hết hơn 100 viên linh dược của nàng trong một năm. Ngoại hình dường như không có gì thay đổi. Trương Tiêu Hàm cũng không dám thu hồi khống thần thuật để quan sát tinh thần của chúng. Trừ phi có được phương pháp thuần hóa linh trùng, nếu không những linh trùng này đối với nàng là mối đe dọa. Chứng kiến ăn kim loại, Trương Tiêu Hàm cũng không cho chúng nở. Vẫn để trong linh thú đại, còn có thể nở hay không thì Trương Tiêu Hàm cũng không để tâm. Điều làm nàng vui vẻ là Tiểu Bảo. Tiểu Bảo vẫn đang ngủ say, nhưng lông trên người bắt đầu mọc rậm rạp, lại có cảm giác ngủ ngon lành. Trương Tiêu Hàm biết Tiểu Bảo tốt nhất vẫn nên ở trong trận tụ linh. Đi theo nàng rời đi là không thích hợp. Khe núi này đã ở một năm, cũng không có hiện tượng bị quấy rầy gì, vì vắng vẻ, người thường tự nhiên là không thấy, linh khí cũng không giống như nơi khác phong phú hơn, chính là tu sĩ cũng không có ngự kiếm đi qua đây. Để Tiểu Bảo ở lại đây cũng đủ an toàn. Suy nghĩ mấy ngày, Trương Tiêu Hàm vẫn quyết định ra ngoài thử xem, đem linh thạch trong tụ linh trận đổi lấy thượng phẩm linh thạch. Phòng trừng đủ dùng một tháng, xung quanh còn có tụ linh thảo, nàng nhất định phải trở về trong vòng một tháng, tốt nhất lần này ra ngoài có thể tìm được những sách vở hữu ích. Quyết định xong, Trương Tiêu Hàm không phải người chậm chạp, liền kiểm tra lại trận pháp một lần, thay linh thạch, khoác thêm áo choàng màu đen, đội mặt nạ, linh lực rót vào, áo choàng hiện ra hào quang đen sáng rực rỡ, nhưng tất cả đều bị mặt nạ che khuất. Trương Tiêu Hàm không muốn để lại bất cứ dấu vết nào ở đây, gây phiền toái không cần thiết cho Tiểu Bảo. Nửa ngày sau, Trương Tiêu Hàm lặng lẽ đến gần một vương thành, áo choàng ngoài tốc độ thực sự rất nhanh, nhanh hơn cả bảo thuyền nàng đang cất giữ trong giới chỉ. Nguyên bản cưỡi bảo thuyền phải mất hơn một ngày, nay chỉ nửa ngày đã đến nơi. Trương Tiêu Hàm không quên nàng từng âm thầm mua lại nhiều cửa hàng nhỏ, vẫn do trưởng quỹ và tiểu nhị cũ trông coi. Dưới tác dụng của khống thần thuật và tu hồn thuật, các trưởng quỹ đều trung thành tuyệt đối với nàng, nhưng hiện giờ Trương Tiêu Hàm không yên tâm họ. Thông tin về những trưởng quỹ này không chỉ nàng có, mà cả Tiên Nông Động Phủ cũng nắm giữ. Chỉ cần có ý đồ, chỉ dựa vào lượng linh mễ hàng tháng từ Tiên Nông Động Phủ chảy ra cũng đủ để điều tra. Nếu muốn thu thập những thứ cần thiết, những thị trấn nhỏ bé kia không chắc có gì hữu dụng, vẫn nên đến những nơi đông đúc hơn. Xa xa, Trương Tiêu Hàm đáp xuống, thu lại áo choàng, nàng áp chế tu vi xuống trúc cơ sơ kỳ, thay một bộ thường phục, tân trang dung nhan, hóa thân thành một nam tu có vẻ ngoài hơi vàng vọt. Tướng mạo bình thường, còn về thải điệp trên đầu, Trương Tiêu Hàm không nỡ để nó cùng kiến ăn kim loại trong linh thú đại, mà cẩn thận cất trong ngực. Vương thành gần như không thay đổi so với 3 năm trước. Đại đạo rộng lớn chia vương thành thành 4 phần, Trương Tiêu Hàm tiến vào vương thành mà không bị ngăn trở. Chợ phía đông có nhiều cửa hàng phục vụ tu sĩ, Trương Tiêu Hàm thong thả đi tới, trên đường chính của vương thành gần như không thấy tu sĩ. Chỉ đến chợ phía đông mới thoáng thấy được sự phồn hoa ngày xưa. Vương thành trong trí nhớ nàng không phải như vậy, chắc chắn đã có chuyện xảy ra trong năm nay, làm sao lại không có chuyện gì xảy ra? Hơn ngàn tu sĩ của vương thành đều vào Tiên Nông Động Phủ. Tuy chỉ một tháng quyền cư ngụ, nhưng Phạm Tiểu Phạm và đồng bọn liệu có bỏ qua những tu sĩ này? Thêm nữa là tu sĩ Huyền Chân Phái, tu sĩ Linh Vũ Đại Lục, một năm tuy ngắn, nhưng đủ để xảy ra nhiều chuyện lớn. Trong chợ phía đông này cũng có một cửa hàng Trương Tiêu Hàm âm thầm mua lại. Nằm ở vị trí khuất nhất, không dễ thấy, nhưng nàng không định công khai đến đó. Nàng đứng ở đầu phố chợ phía đông, quan sát xung quanh, giả vờ như lần đầu tiên đến đây. Hai bên đường đều là cửa hàng. Trương Tiêu Hàm từng công khai quét sạch nơi này, nhưng khi đó nàng chủ yếu mua linh thực, vật liệu chế tác phù lục và phù bảo, có phần lạnh lẽo, liếc mắt nhìn quanh, không thấy tu sĩ nào, cả cửa hàng cũng đóng cửa sớm vậy sao? Trương Tiêu Hàm do dự một lát, rồi bước vào cửa hàng đầu tiên. Cửa hàng đầu phố có địa lợi, thường không nhỏ, đồ đạc cũng đầy đủ, nhưng vừa bước vào, Trương Tiêu Hàm liền sửng sốt, nguyên bản nơi đây một mặt quầy bày bán linh thực linh mễ, tiếp đó là đủ loại pháp khí cấp thấp và các loại nguyên liệu luyện đan luyện khí đầy ắp, giờ đây lại cho nàng cảm giác trống trải. Vị đạo hữu này, cần gì? Một giọng nói già nua vang lên từ phía sau quầy, một người tu vi luyện khí hậu kỳ, ngoài 60 tuổi, Trương Tiêu Hàm khẽ cau mày, không phải trưởng quỹ cũ. Đạo hữu, ta nghe nói Vương Thành phồn hoa, mới từ quê quán xa xôi ngàn dặm đến đây, nhưng sao lại khác với lời đồn? Trương Tiêu Hàm chắp tay hỏi, lão giả quan sát Trương Tiêu Hàm, đạo hữu tu vi ở trúc cơ kỳ, nên xưng lão phu là tiền bối. Tiền bối hẳn không phải tu sĩ vùng phụ cận Vương Thành. Trương Tiêu Hàm khoát tay, chúng ta cứ gọi nhau là đạo hữu vậy, để một lão giả gọi mình là tiền bối. Trương Tiêu Hàm cảm thấy hơi khó chịu, lão giả cười không phản đối. Ngoại hình tân trang của Trương Tiêu Hàm trông như thanh niên độ tuổi 30. Ở tuổi này đã vào trúc cơ kỳ, không phải con em thế gia đại tộc thì là đệ tử môn phái danh giá. Nhưng nhìn vẻ mặt không hiểu biết gì về Vương Thành của hắn. Cũng có thể là đệ tử ẩn cư của gia tộc nhỏ nào đó. Lâu rồi không thấy đạo hữu ngoại lai. Nếu đạo hữu có thời gian, cứ ngồi xuống nghỉ một lát. Lão giả thở dài, bây giờ chợ phía đông không còn như xưa nữa. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc, ngồi xuống, xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh, tại sao nơi đây lại tiêu điều như thế? Lão giả lấy ra một chén trà mới, rót đầy một chén từ ấm trà trước mặt, đưa cho Trương Tiêu Hàm. Lão hủ họ Lý, từ nhỏ sống ở Vương Thành này, trước kia Vương Thành phồn hoa náo nhiệt cỡ nào, còn bây giờ, ai, chỉ trong một năm, thay đổi lớn đến không thể tin. Trương Tiêu Hàm cầm chén trà trên tay, không uống cũng không đặt xuống. Lý đạo hữu, trong một năm, chẳng lẽ Vương Thành xảy ra chuyện lớn gì? Lão giả gật đầu, kéo ghế ngồi đối diện Trương Tiêu Hàm. Đạo hữu hẳn lâu nay ẩn cư, không hỏi thế sự, nếu không cũng biết Huyền Hoàng Đại Lục ta năm nay xảy ra mấy chuyện lớn. Trương Tiêu Hàm nói, đạo hữu nói đúng, ta trước khi trúc cơ luôn khổ tu trên núi, vừa trúc cơ, gia tộc mới cho phép ta ra ngoài lịch luyện, quả thực không hề hay biết chuyện lớn gì. Là vậy à? Lão giả thổn thức, lão hủ sẽ kể cho đạo hữu nghe. Ai, đã lâu lắm rồi không có người bên ngoài trở về. Lão giả thở dài, chuyện lớn thứ nhất phải kể từ 5 năm trước. Không biết đạo hữu có nghe nói, 5 năm trước, ở sâu trong yêu thú xâm lâm, có trụ sở của môn phái thượng cổ đột nhiên xuất hiện từ lòng đất. Ngũ đại môn phái Huyền Hoàng Đại Lục liên thủ vượt qua yêu thú xâm lâm. Trương Tiêu Hàm gật đầu, điều này ta có nghe nói, vì mấy năm nay vùng này linh khí ngày càng nồng đậm. Nghe nói là phong ấn của thượng cổ tiên nhân được giải khai. Không chỉ có trụ sở môn phái thượng cổ xuất hiện từ lòng đất, mà linh khí bị phong ấn cũng trở nên nồng nặc, điều này đúng là phỏng đoán của Trương Tiêu Hàm. Lão giả cười nói, đạo hữu nói không sai, mọi người đều phỏng đoán như vậy, nhưng chuyện 5 năm trước chúng ta mới nói được một nửa. Còn một nửa không biết đạo hữu có nghe nói không? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, trong lòng biết đó là chuyện của Huyền Chân phái. Quả nhiên, lão giả nói tiếp, ngũ đại phái liên thủ vượt qua yêu thú xâm lâm, tìm kiếm trụ sở môn phái thượng cổ, nhưng kết quả chỉ một năm sau Huyền Chân phái chiếm đoạt 4 phái kia, tự mình chiếm cứ trụ sở môn phái thượng cổ. Từ đó Huyền Hoàng Đại Lục chỉ còn một môn phái tu tiên. Trương Tiêu Hàm há hốc mồm kinh ngạc, chỉ còn một môn phái tu tiên? Các môn phái khác dễ dàng bị diệt như vậy, những đệ tử môn phái khác chết hay gia nhập Huyền Chân phái? Ai biết được, có chết, có gia nhập Huyền Chân phái. Tóm lại, trụ sở ngũ đại phái ở vùng này đều bị Huyền Chân phái chiếm lấy. Giờ đây đại lục này chỉ còn lại một môn phái tu tiên là Huyền Chân phái. Chương 458 Linh Vũ Thành, Huyền Chân phái chiếm đoạt 4 phái khác. Chuyện này gần như là Trương Tiêu Hàm tự mình trải qua. Nhưng nghe từ miệng người khác, nàng vẫn không khỏi cảm khái. Lão giả tiếp tục nói, chuyện lớn thứ hai càng làm chấn động chúng ta tu sĩ. Đạo hữu hẳn nghe nói qua Tiên Nông Động Phủ. Tiên Nông Động Phủ vì thời gian trôi chảy bí ẩn, luôn là nơi chúng ta tu sĩ không dám tùy tiện đặt chân. Không ngờ ngay sau khi Huyền Chân phái chiếm đoạt 4 phái khác không lâu, thời gian trôi chảy của Tiên Nông Động Phủ đột nhiên bị phá giải. Nghe đồn là một nữ tu trẻ tuổi phá giải, Trương Tiêu Hàm giật mình há miệng, nữ tu thế nào? Trong lòng lại thở dài. Việc mình phá giải trận pháp Tiên Nông Động Phủ cuối cùng vẫn bị lộ ra ngoài. Nhưng không biết tên mình có được truyền đến không? Lão giả lắc đầu, không ai biết lai lịch nữ tu này. Nàng dường như đột nhiên xuất hiện trên đại lục này. Cũng có người nói nàng đến từ yêu thú xâm lâm. Tóm lại lai lịch nàng là một bí ẩn, nhất là tuổi của nàng. Theo lời kể của những người thấy nàng, nàng mới hơn 20 tuổi, nhưng đã là tu vi kết đan sơ kỳ. Trương Tiêu Hàm rất hứng thú hỏi tiếp, nữ tu còn trẻ, trẻ như vậy đã kết đan, nàng làm sao phá giải Tiên Nông động phủ? Lão giả lại lắc đầu, điều này há lại là chúng ta có thể biết, nữ tu này sau khi phá giải thời gian trôi chảy của Tiên Nông động phủ, còn mời toàn bộ con em thế gia trên đại lục đến tham quan Tiên Nông động phủ. Theo lời kể của những người vào đó, đó quả thực là nơi lý tưởng nhất để tu luyện. Trương Tiêu Hàm lộ vẻ hướng tới, rồi nghe lão giả tiếp tục nói, tiếc là ta tu vi thấp, không có duyên được thấy Tiên Nông động phủ một lần, đến giờ vẫn là một sự tiếc nuối. Trương Tiêu Hàm tự nhiên hiểu ý nghĩa của sự tiếc nuối, không xen lời, đợi lão giả tiếp tục nói đến chuyện thứ ba cũng liên quan đến Tiên Nông động phủ, đó là chuyện thượng cổ tiên nhân trở về. Trương Tiêu Hàm thốt lên một tiếng kinh ngạc, lão giả nghe vậy cũng thở dài, sau khi Tiên Nông động phủ tuyên bố tiếp nhận tu sĩ tu luyện, thượng cổ tiên nhân đột nhiên trở về, việc đầu tiên họ làm là chiếm lấy Tiên Nông động phủ. Chiếm lấy, vậy nữ tu kia có đồng ý không? Có đồng ý hay không có liên quan gì? Thượng cổ tiên nhân trở về, chúng ta tu sĩ trên đại lục này làm sao chống lại được? Lão giả do dự, tóm lại giờ đây Tiên Nông động phủ thuộc về thượng cổ tiên nhân. Lão giả im lặng một lát, dường như có điều gì không muốn nói, ba chuyện trước Trương Tiêu Hàm đều đã hiểu, thấy lão giả im lặng, liền nói, thì ra xảy ra ba chuyện lớn này. Lão giả cười nhạt, nơi nào chỉ có ba chuyện? Trương Tiêu Hàm tò mò, chẳng lẽ chưa hết? Đúng, thượng cổ tiên nhân trở về, tự nhiên còn có chuyện lớn xảy ra. Lão giả nói, không sai, chuyện lớn thứ tư là ở sa mạc bị sương mù bao phủ, phát hiện một lượng lớn yêu thú thượng cổ và một mỏ linh thạch. Nghe nói trong sa mạc sương mù không chỉ có mỏ linh thạch, còn có vài mạch khoáng chưa rõ, những mạch khoáng này cũng do thượng cổ tiên nhân để lại để tu sĩ Huyền Hoàng đại lục tu luyện. Thì ra là thế, sa mạc sương mù lại có mỏ linh thạch, còn có mạch khoáng khác. Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi động, nàng ở sa mạc sương mù hơn 10 ngày chưa đến được sâu trong sa mạc, ngoài vài yêu thú lớn và kiến ăn kim loại, chưa thấy yêu thú nào khác, cũng không biết môi trường sống của chúng, chẳng lẽ sâu trong sa mạc sương mù còn có nơi thích hợp yêu thú sinh sống? Muốn nuôi sống nhiều yêu thú như vậy, chắc chắn không phải nơi nhỏ, nhưng sa mạc sương mù dường như cũng không lớn đến vậy. Lão hủ lần đầu tiên nghe nói cũng giật mình như đạo hữu. Ai mà ngờ được một nơi không có chút linh khí nào, quanh năm bị khói đen bao phủ lại là bảo địa. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, chén trà trên tay đã nguội, nàng đặt xuống, tò mò hỏi, cho nên giờ đây Vương Thành mới tiêu điều như vậy, các tu sĩ đều đến sa mạc sương mù. Biểu cảm lão giả đột nhiên có phần kỳ lạ, nửa ngày mới từ tốn nói, đúng vậy, đều đến sa mạc sương mù. Trong cửa hàng chìm vào im lặng, một lúc lâu, Trương Tiêu Hàm mới hỏi tiếp, Lý đạo hữu, nghe người kể mấy chuyện lớn, ta còn nhiều chỗ chưa rõ, xa không nói, chỉ nói chuyện gần đây, sa mạc sương mù xuất hiện mỏ linh thạch và các mạch khoáng khác, và yêu thú thượng cổ, đối với Huyền Hoàng đại lục ta không phải chuyện xấu. Dù sao những thứ này đều là thứ tu sĩ cần. Lão giả gật đầu, không sai, theo lý mà nói, đạo hữu nói đúng, nhưng sự thật không phải như đạo hữu tưởng tượng. Đạo hữu chẳng lẽ quên, thượng cổ tiên nhân trở về, tu vi của họ cao hơn chúng ta nhiều, mục đích họ trở về là vì tài nguyên nơi này. Trương Tiêu Hàm im lặng, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân sẽ đi khai thác mỏ linh thạch sao? Tuyệt đối không, họ chỉ có thể được lợi, tiếp đó là tu sĩ Linh Vũ đại lục. Theo cách Phạm Tiểu Phạm muốn mình nhường động phủ, tu vi hoặc địa vị của họ tuyệt đối không thấp hơn Phạm Tiểu Phạm. Nhưng tu sĩ Huyền Hoàng đại lục chúng ta thì sao? Chẳng lẽ đều đến sa mạc sương mù? Phạm Tiểu Phạm và đồng bọn cuối cùng sẽ không cưỡng ép nô dịch tu sĩ nơi đây. Trong đầu nàng chợt lóe lên hình ảnh người da trắng phát hiện châu phi trong kiếp trước. Chẳng lẽ tu sĩ Linh Vũ đại lục sẽ coi tu sĩ Huyền Hoàng đại lục là nô lệ? Ở ngoài sa mạc sương mù lập nên thành mới, gọi là Linh Vũ thành, đó mới là nơi phồn hoa nhất, Vương thành chẳng mấy chốc sẽ thành thành thị phàm nhân. Ta già rồi, thọ nguyên không nhiều, không muốn mạo hiểm, đạo hữu nếu tìm kiếm cơ duyên, cứ đến đó. Xem ra suy nghĩ của mình không sai, Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một lát rồi nói, ta đã đến đây, không thể uổng công, đạo hữu, cửa hàng này của ngươi có gì tốt? Ha ha, đạo hữu nhìn một cái là thấy, tất cả đều ở trong quầy, đạo hữu cứ việc chọn lựa, chỉ sợ không có thứ nào vào mắt đạo hữu. Trương Tiêu Hàm nghe vậy, đứng phát dậy, thần thức đảo qua toàn bộ quầy hàng, liền thấy rõ ràng các vật phẩm bày bán, trong lòng không khỏi thất vọng, chỉ toàn là những thứ cần thiết cho tu sĩ luyện khí kỳ sơ cấp. Quả nhiên, trưởng quỹ nơi này cũng chỉ là tu vi luyện khí kỳ, há có thể trông cậy vào hắn bán ra các bảo vật của trúc cơ kỳ hay kết đan kỳ? Hắn làm sao giữ được những vật phẩm quý giá đó? Trương Tiêu Hàm nhìn quanh một lượt, thất vọng lắc đầu, rồi hỏi lão giả, đạo hữu, nhưng có ngọc giản, bút ký hay những vật phẩm tương tự? Lão giả lắc đầu, tóm lại, chuyến này xem ra chẳng thu hoạch được gì, không ngờ chỉ trong vòng một năm, Huyền Hoàng đại lục lại xảy ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế. Trong lòng nàng liền nảy sinh hiếu kỳ, Linh Vũ thành, tòa thành thị được xây dựng bên cạnh sa mạc mê vụ kia, rốt cuộc có dáng vẻ ra sao? Trương Tiêu Hàm vẫn không từ bỏ hy vọng, đi dạo khắp chợ phía đông, nhưng vẫn không thu được gì thêm. Xem ra lời lão giả nói không sai, dưới sự áp chế mạnh mẽ của tu sĩ Linh Vũ đại lục, các tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục đành phải nghe theo sự sắp đặt của họ. Một ngày sau, Trương Tiêu Hàm đến ngoại vi một thành thị nhỏ. Thành thị nhỏ này cách sa mạc Mê Vụ khoảng nửa ngày đường bay kiếm của tu sĩ trúc cơ bình thường. Nếu Trương Tiêu Hàm gấp rút, thời gian sẽ không kéo dài bao lâu. Tòa thành thị này không lớn, nhìn từ xa cũng rất đơn sơ, ngay cả tường thành cũng không có, chỉ là những căn nhà được xây dựng bằng đá xếp chồng lên nhau tạo thành một thành thị giản dị. Trương Tiêu Hàm đeo mặt nạ, mặc áo choàng, lơ lửng giữa không trung, quan sát toàn bộ thành thị một cách rõ ràng. Những ngôi nhà đá lớn nhỏ khác nhau nối liền thành một dải, từng vòng quấn quanh. Ở trung tâm có một tòa nhà lớn hơn hẳn, chiếm diện tích khá rộng, có phần giống như bát quái đồ của kiếp trước nàng. Tất cả kiến trúc đều chỉ có một tầng, không có những lầu các cao tầng quen thuộc của Huyền Hoàng Đại Lục. Chẳng lẽ đây là kiểu kiến trúc thông thường của Linh Vũ Đại Lục? Không thể nào, Trương Tiêu Hàm đứng giữa không trung suy ngẫm một hồi, hay là vì đá quá nặng, không tiện xây thêm tầng trên. Suy nghĩ xong xuôi, Trương Tiêu Hàm đáp xuống, cất áo choàng và mặt nạ vào giới chỉ chữ vật, rồi đi về phía Linh Vũ Thành. Linh Vũ Thành không có cửa thành, chỉ có hai gian nhà đá ở giữa thay cho lối đi. Hơi dịch nhau ra một chút, đường trong thành có khá nhiều người qua lại, bất ngờ hơn là còn có cả người phàm. Việc tu sĩ và người phàm cùng chung sống cũng không phải là chuyện lạ. Tu sĩ cấp cao có tu sĩ cấp thấp phục dịch, tu sĩ cấp thấp lại tìm người phàm hầu hạ, đó là chuyện rất bình thường. Nhưng mà Trương Tiêu Hàm thoáng quan sát, liền thấy những người phàm ở Linh Vũ Thành này có một điều bất thường. Nói thế nào nhỉ, Trương Tiêu Hàm để ý kỹ hơn, dường như phụ nữ trẻ đẹp chiếm đa số, ngay cả đàn ông cũng phần lớn có vẻ ngoài thanh tú. Người phàm ở Huyền Hoàng Đại Lục có cuộc sống tương tự như thời cổ đại kiếp trước nàng. Phụ nữ ít khi ra ngoài, những người thường thấy ngoài đường phần lớn là nam giới, chỉ có nữ tu có linh căn mới có địa vị ngang hàng với nam giới. Vì họ sớm muộn gì cũng bước vào hàng ngũ tiên nhân, cho nên lễ pháp thế tục không thể ràng buộc họ. Ngược lại, ở những nơi hẻo lánh, địa vị của nữ tu không cao, chẳng hạn như ở Vọng Nhạc Thành cũ, dù có linh căn, các cô gái vẫn không có bất cứ địa vị nào, nhưng ở Linh Vũ Thành này, lại có nhiều phụ nữ trẻ đẹp đến thế, quả là chưa từng thấy. Trương Tiêu Hàm đi dọc theo con đường ngoài cùng, những gian nhà đá ở tầng ngoài này hỗn tạp giữa cửa hàng và nhà ở. Mỗi cửa hàng đều nhỏ, Trương Tiêu Hàm tùy ý vào một cửa hàng, càng bất ngờ là người bán hàng lại là người phàm. Vị tiên nhân này, ngài cần gì ạ? Tiểu nhị phàm nhân thấy Trương Tiêu Hàm bước vào, vội vàng cung kính đón tiếp. Trương Tiêu Hàm không nói gì, ánh mắt đảo qua, trong cửa hàng chỉ có một quầy hàng, bên trong bày bán pháp khí, trên bề mặt phủ một lớp ánh sáng mờ ảo, là do cấm chế bảo vệ. Tiểu điếm chúng tôi kinh doanh các loại pháp khí hạ phẩm, dành cho các tiên nhân trúc cơ sơ kỳ, tiểu nhị nhiệt tình giới thiệu. Chỉ có vậy thôi sao? Trương Tiêu Hàm nhíu mày, tiểu nhị, ngoài pháp khí hạ phẩm ra, ngươi không có thứ gì khác sao? Chương 459, cùng Vân Hiên. Trương Tiêu Hàm bước vào cửa hàng đầu tiên, chỉ thấy pháp khí hạ phẩm, thích hợp cho tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, đơn điệu đến mức làm Trương Tiêu Hàm nhíu mày. Tiểu nhị liền cười xoa, tiên nhân, các cửa hàng ngoại vi đều kinh doanh độc lập, minh bạch giá cả, trên biển hiệu cửa hàng đã ghi rõ. Tiểu nhị không nói, Trương Tiêu Hàm quả thật không để ý đến biển hiệu, nàng nhíu mày bước ra khỏi cửa, nhìn lại biển hiệu, quả nhiên trên đó vẽ một thanh phi kiếm, bên cạnh là một vòng tròn, đây là ý gì? Biển hiệu của các cửa hàng kế bên cũng không đồng nhất, có cái vẽ lò đan, có cái vẽ linh thực, nhưng không ngoại lệ, bên cạnh đều có một vòng tròn, có lẽ vòng tròn ấy tượng trưng cho trúc cơ sơ kỳ. Trương Tiêu Hàm lại vào cửa hàng, tiểu nhị, Linh Vũ Thành này khác hẳn những nơi khác nhỉ? Tiểu nhị vội đáp, đúng vậy ạ, Linh Vũ Thành này được xây dựng theo yêu cầu của các tiên nhân Linh Vũ Đại Lục. Tiểu nhị rất lanh lợi, thấy Trương Tiêu Hàm không có vẻ gì sợ hãi, Trương Tiêu Hàm nhanh chóng biết được cấu trúc cơ bản của Linh Vũ Thành từ lời tiểu nhị này. Linh Vũ Thành mới được xây dựng 10 tháng, dường như chỉ trong một đêm, tòa thành đá kỳ lạ này xuất hiện, rồi người phàm như họ được chiêu mộ đến đây, mặc dù chỉ làm tiểu nhị, nhưng sống lâu ở đây, cũng biết được vài điều, chẳng hạn như việc kinh doanh các cửa hàng, tầng ngoài cùng chỉ được phép kinh doanh những đồ dùng được cho tu sĩ trúc cơ kỳ. Hơn nữa chỉ được bán, không được mua, nghĩa là cửa hàng chỉ bán hàng cho các tu sĩ, tuyệt đối không được thu mua bất cứ thứ gì từ tu sĩ. Tầng trong kinh doanh các vật phẩm cho tu sĩ kết đan kỳ dùng. Quy củ cũng tương tự, khác biệt là tiểu nhị là tu sĩ luyện khí sơ kỳ. Càng vào trong, là những nhà đá lớn hơn, dành cho tu sĩ cấp cao hơn. Nếu tu sĩ muốn bán hoặc trao đổi đồ đạc, sẽ đến những nhà đá trong cùng, nơi đó có tiên nhân chuyên trách định giá đồ vật. Ở trung tâm Linh Vũ Thành, còn có phòng đấu giá, nghe nói không giới hạn tu vi, bất cứ cấp bậc tu sĩ nào cũng có thể vào, nhưng phải nộp linh thạch làm phí. Những điều này, một người phàm như hắn cũng không biết hết. Trương Tiêu Hàm nghe xong, gật đầu, trong đầu hiện lên một từ, lũng đoạn, các tu sĩ Linh Vũ Đại Lục chắc hẳn đang lũng đoạn tất cả các giao dịch ở Linh Vũ Thành. Các tu sĩ chỉ có thể mua sắm pháp khí, nguyên liệu cần thiết ở Linh Vũ Thành, đồ trong tay cũng chỉ có thể giao dịch ở đây. Tuy nhiên, nếu các tu sĩ muốn tự mình giao dịch thì vẫn được phép, cũng không bị cấm. Trương Tiêu Hàm hỏi thăm giá cả pháp khí trong cửa hàng. Hóa ra lại tương đương với giá ở Vương Thành trước đó, thậm chí còn thấp hơn một chút. Xem ra các tu sĩ linh vũ đại lục cũng không phải lúc nào cũng hà khắc. Ra khỏi cửa hàng, nàng đi dạo quanh các nhà đá ngoài cùng, thỉnh thoảng vào vài cửa hàng, dần dần hiểu ra vài điều. Hai vòng tròn trên biển hiệu nghĩa là cửa hàng bán đồ cho tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Ba vòng tròn là cho trúc cơ hậu kỳ, trên đường phố là những tu sĩ trúc cơ kỳ, ai nấy đều rất quen thuộc với nơi này. Họ đến nhanh, không cần lựa chọn mà trực tiếp vào cửa hàng, nhanh chóng mua đồ cần thiết rồi rời đi. Mỗi cửa hàng đều ít người dừng lại, cũng coi như là tốt. Thành thị được xây dựng từ những nhà đá này không lớn. Quen thuộc với nơi này, muốn mua đồ mình cần thì cũng khá tiện lợi. Đi dạo một vòng, những nhà đá ngoài cùng không chỉ có cửa hàng, còn có nhà ở, các phòng không lớn, mỗi nhà ở ngoài đều có một tầng cấm chế. Tầng ngoài cùng lớn nhất cũng chỉ là vài tòa nhà đá nối liền nhau. Cửa ra vào có hai cô gái phàm nhân xinh đẹp, mỉm cười chào đón mỗi tu sĩ đi vào. Trong khoảnh khắc, Trương Tiêu Hàm hơi choáng váng, đây rõ ràng là kiểu tiếp tân của tiểu thư thời kiếp trước nàng. Chẳng lẽ các tu sĩ linh vũ đại lục cũng có người xuyên không? Điều này tiểu nhị nhà đá kia không hề nhắc đến. Trương Tiêu Hàm đứng cách đó không xa, tò mò nhìn sang, thỉnh thoảng có vài tu sĩ bước vào, tu vi đều là trúc cơ kỳ. Trương Tiêu Hàm do dự một chút, rồi bước lại gần hơn. Tiền bối, một giọng nói hơi run rẩy vang lên từ bên cạnh. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn lại, là một tu sĩ trẻ tuổi, tu vi chỉ khoảng luyện khí 5-6 tầng. Tiền bối lần đầu đến Linh Vũ Thành, chắc hẳn chưa quen thuộc với nơi này. Tại Hạ Hàn Ba, từ khi Linh Vũ Thành thành lập đã ở đây, rất rành rẽ tình hình nơi này. Tiền bối có gì muốn hỏi, tại hạ đều có thể tường tận giải thích, chỉ cần tiền bối cho tiểu khả năm mai linh thạch. Nói xong, Hàn Ba lộ ra vẻ mặt mong chờ. Năm mai linh thạch, Trương Tiêu Hàm lặp lại. Năm mai, a, bốn mai, không, ba mai, chỉ cần ba mai linh thạch, tại hạ đảm bảo sẽ làm cho tiền bối hài lòng. Hàn Ba nói hơi vội vã. Trương Tiêu Hàm vốn không để ý mấy mai linh thạch, nàng cũng muốn hiểu rõ Linh Vũ Thành, thấy Hàn Ba rất sốt sắng, liền gật đầu. Được, nếu làm ta hài lòng, ta cho ngươi năm mai linh thạch. Nhưng nếu không hài lòng, ta không trả cho ngươi một mai nào. Hàn Ba lập tức nở nụ cười, tại hạ nhất định sẽ làm cho tiền bối hài lòng. Nói xong, hắn chỉ vào nhà đá phía trước. Tiền bối chắc đã nghe tiểu nhị trong cửa hàng giới thiệu, những điều đó không cần nói lại. Tiền bối nhìn nhà đá này, mỗi tầng đều có một nhà đá như vậy. Nhà đá trước mặt tiền bối là nơi thu thập các chiến lợi phẩm của tu sĩ trúc cơ kỳ trong sa mạc mê vụ, đổi lấy linh thạch. Nếu cảm thấy giá mua không hợp lý, có thể nhờ người ở đây giám định, rồi trực tiếp tham gia đấu giá. Quả nhiên có chỗ giao dịch. Trương Tiêu Hàm khẽ gật đầu, nhìn thấy ba chữ lớn ngay ngắn trên nhà đá, cùng Vân Hiên, tiền bối có muốn vào xem không? Không có đồ để trao đổi cũng được, vẫn có thể tham gia buổi đấu giá hôm nay, chiều nào cũng có một buổi đấu giá, không mua đồ vẫn được. Trương Tiêu Hàm do dự một lát, gật đầu, Hàn Ba ân cần dẫn đường, rồi trịnh trọng nói, à, suýt nữa quên, trong phạm vi trăm thước của Linh Vũ Thành, nghiêm cấm đấu pháp, cũng không được phép bay lượn, vi phạm sẽ bị các tiền bối Nguyên Anh kỳ trấn giữ giết chết. Thi thể bị tiêu hủy, nghiêm khắc thế sao? Trương Tiêu Hàm giật mình, đương nhiên, không được phép bay lượn, không được đấu pháp, tu sĩ vào thành mới yên tâm mang chiến lợi phẩm ra mua bán, không sợ bị cướp, có thù cũng có thể trốn trong thành, chỉ cần đủ linh thạch, là đủ an toàn, trong thành có tiền bối Nguyên Anh kỳ trấn giữ, không ai dám vi phạm quy củ. Trương Tiêu Hàm gật đầu, không trách tiểu nhị ở cửa hàng ngoài cùng là người thường, có luật lệ như vậy thì tự nhiên an toàn. Nàng tò mò hỏi, có ai thử nghiệm rồi không? Sao lại không? Tôi từng thấy tận mắt, có một tu sĩ dựa vào tu vi kết đan kỳ, giết một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bên đường, chưa kịp lấy túi trữ vật của người kia, thì một đạo lôi đình đánh xuống, thiêu thành cho ngay tại chỗ. Hàn Ba nói xong, lắc đầu, dường như vẫn còn sợ hãi vì đạo lôi đình đó. Trương Tiêu Hàm cũng giật mình, nhưng cuối cùng không nói gì thêm, theo Hàn Ba vào nhà đá, bước vào cửa, trước mắt bỗng trở nên rộng lớn, từ bên ngoài nhìn không thấy diện tích lớn như vậy, nhưng bên trong dường như rộng gấp đôi bên ngoài, chiều cao cũng gần gấp đôi, không gian trở nên vô cùng rộng rãi. Tiền bối, đây là trận pháp mở rộng không gian, do các tu sĩ cấp cao linh vũ đại lục bố trí. Hàn Ba đắc ý giới thiệu, đây là một đại sảnh, hai bên có những cửa vòm nhỏ. Hai người vừa bước vào, một nữ tử có phong thái tuyệt vời bước tới, tu vi trúc cơ sơ kỳ, thấy Hàn Ba và Trương Tiêu Hàm, nàng mỉm cười, vốn dĩ đã xinh đẹp, lại càng thêm quyến rũ, nụ cười ấy tỏa ra sức hấp dẫn mê người. Trương Tiêu Hàm thấy mặt Hàn Ba đỏ bừng lên, cùng là nữ tử, Trương Tiêu Hàm tự nhiên miễn dịch với nụ cười và sức hấp dẫn đó. Không giống Hàn Ba luống cuống tay chân, Hàn đạo hữu đây sao? Nghe nói hôm qua Hàn đạo hữu cũng đi sa mạc mê vụ. Có thu hoạch gì muốn đổi linh thạch không? Giọng nữ tử mềm mại, dễ nghe, Hàn Ba mặt càng đỏ hơn. Từ tiên tử, vị này là Trương đạo hữu mới đến Linh Vũ Thành, tôi dẫn nàng đến làm quen chút. Từ tiên tử không tiếp tục trêu chọc Hàn Ba, mà nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, ánh mắt sáng lên, cười tủm tỉm, Trương đạo hữu mới đến Linh Vũ Thành, chắc chưa biết những điều kỳ diệu ở đây. Hàn Ba, ngươi không phải, nói xong, nàng nhẹ nhàng vỗ tay, từ cửa vòm bên cạnh có một cô gái phàm nhân trẻ tuổi bước ra. Cười híp mắt đi về phía Trương Tiêu Hàm, đưa tay định kéo tay nàng, Trương Tiêu Hàm mặt liền trầm xuống, tu sĩ kiêng kỵ nhất là để người lạ đến gần, dù là người phàm cũng không được, một luồng linh lực rung động khẽ đẩy cô gái phàm nhân ra xa. Từ Tiên Tử, nhìn thấy Trương Tiêu Hàm sầm mặt lại, Hàn Ba vội vàng hô một tiếng, vẻ mặt tràn đầy sự khẩn cầu, nữ tu họ Từ kia chẳng hề để ý, nở nụ cười, phất phất tay, vị nữ tử phàm nhân kia liền lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. Hì hì, Hàn đạo hữu cần gì phải gấp gáp, Trương đạo hữu, Hàn đạo hữu hẳn là chưa có lời giải thích a, tại phòng đấu giá của chúng ta, có thể tùy ý điểm một nữ tử phàm nhân hầu hạ, nhưng có Hàn đạo hữu hầu hạ cũng được, nữ tu họ Từ nói, nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ một ngón tay về phía bên phải cổng vòm, Hàn Ba như được đại xá, vội vàng nói với Trương Tiêu Hàm, tiền bối, bên này chính là phòng đấu giá, xin mời theo tại hạ. Trong lúc ba người nói chuyện, cũng có vài tên tu sĩ từ bên ngoài đi vào, có người trực tiếp đi vào cổng vòm bên trái, có người lại hướng về phía bên phải, liền có nữ tử phàm nhân tự động đi tới, kéo tay áo họ, rồi cùng đi vào cổng vòm bên phải. Chương 460, không giống nhau quy củ, vừa đi vào cổng vòm, Hàn Ba rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ nói với Trương Tiêu Hàm, vị Từ Tiên Tử kia là tu sĩ từ Linh Vũ Đại Lục. Nơi này cùng Vân Hiên chính là do nàng làm chủ, không biết vì sao, nàng lại tự mình ra mặt, Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên nói, ở đây, tất cả các phòng đấu giá đều do tu sĩ Linh Vũ Đại Lục làm chủ sao? Đương nhiên, hơn nữa đều là nữ tu, Hàn Ba giọng nói tràn đầy ngưỡng mộ, nguyên bản có người nói Tiên Nông Động Phủ là vườn tu luyện của tu sĩ. Nhưng kể từ khi Linh Vũ Thành được xây dựng, danh từ, vườn tu luyện, ấy liền dành cho Linh Vũ Thành, chỉ cần ngươi có nhiều linh thạch, hoặc có thực lực, trong Linh Vũ Thành này, không có thứ gì ngươi không mua được. Giọng Hàn Ba không chỉ tràn đầy ngưỡng mộ, mà còn mang theo sự dụ dỗ, pháp khí uy lực cực lớn, linh đan tăng cao tu vi, đủ loại tài liệu, thậm chí còn có yêu thú được bán ra, mà tại tầng trong cùng của phòng đấu giá, còn có lô đỉnh được bán. Trước kia, chúng ta không dám nghĩ, không hề nghĩ tới những thứ ấy, nhưng ở đây, cần gì có nấy, giọng Hàn Ba không lớn, nhưng những tu sĩ đi ngang qua tự nhiên nghe được, họ chỉ liếc nhìn qua đây một cái, đối với Trương Tiêu Hàm bên cạnh không có nữ tử, mà lại là một nam tu, tỏ vẻ khinh thường. Rồi sau đó liền điềm nhiên tự mình đi. Trương Tiêu Hàm nghe xong lời này, cảm thấy kinh ngạc, nếu nói có pháp khí cấp cao, linh đan bán ra, thậm chí yêu thú, nàng cũng không thấy lạ, nhưng lô đỉnh, đây rõ ràng là vật phẩm của tu sĩ tu tiên mà. Bên này là sảnh giám định, tiền bối nếu có vật gì muốn bán đấu giá, có thể đến đây giám định, không thu phí linh thạch. Hàn Ba lại chuyển chủ đề, Trương Tiêu Hàm tuy có nghi ngờ trong lòng, nhưng không hỏi đến chuyện lô đỉnh, chỉ lắc đầu, nàng không muốn đấu giá vật gì, tự nhiên không cần đi sảnh giám định. Phía trước chính là phòng đấu giá, Hàn Ba tỏ ra rất quen thuộc nơi đây, dẫn Trương Tiêu Hàm về phía trước, trước một cổng vòm, một loạt nữ tử cung kính đứng nghiêm, chính là những nữ tử phàm nhân đi cùng các tu sĩ kia trước đó. Đi vào một cổng vòm, là một đại sảnh rộng rãi, phàm nhân không có tư cách vào phòng đấu giá. Hàn Ba giải thích, các nàng đang chờ, có người có bảo vật đấu giá và đủ linh thạch sẽ dẫn các nàng ra ngoài. Hàn Ba nói khá mập mờ, Trương Tiêu Hàm cũng hiểu, ở đây lại có nữ tử phàm nhân bán mình, mà đối tượng mua lại là tu sĩ. Tu sĩ không phải nhất tâm hướng đạo sao? Sao lại muốn nữ tử phàm nhân? Hàn Ba nói vậy mà không nhắc lại, Trương Tiêu Hàm muốn hỏi nhưng lại hơi ngập ngừng, cuối cùng đành im lặng bước vào theo. Đơn sơ sàn đấu giá, phía trước là một bệ đá dài và hẹp, trên đó không trải thảm, cứ phơi bày ra vậy, phía dưới thưa thớt đặt vài chiếc ghế, tu sĩ đến trước thì ngồi, sau thì chỉ có thể đứng. Trương Tiêu Hàm tùy ý đứng sang một bên, liếc nhìn quanh, thấy tu sĩ ở đây từ luyện khí kỳ, trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ đều có, hậu kỳ không thấy. Càng không có kết đan kỳ tu sĩ, Hàn Ba nhỏ giọng nói, còn chưa đầy một khắc đồng hồ nữa, lại có tu sĩ vội vã đi vào, trong đại sảnh hơi chật chội, Trương Tiêu Hàm không quen cảnh nhiều người tụ tập như vậy. Liền lùi lại phía sau, đấu giá bắt đầu, một lão giả bước lên phía sau bệ đá, giọng lớn nói, quy của cũ, nếu đổi ý sau khi chúng đấu giá, phải nộp 1/10 số tiền đấu giá làm phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Bây giờ, bắt đầu đấu giá, phòng đấu giá lập tức yên tĩnh, đây là một khối hỏa vân thạch. Là tài liệu tượng giai để luyện chế pháp khí thuộc tính hỏa. Giá khởi điểm 200 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá ít nhất 10 hạ phẩm linh thạch. Ông lão giơ lên một khối khoáng thạch màu đỏ sậm, chỉ lớn bằng quả trứng gà, hình dạng rất bất quy tắc. 200, 230, lời lão giả vừa dứt, các tu sĩ liền bắt đầu tăng giá, không có cảnh tượng cố tình đẩy giá lên cao. Vài lần đấu giá sau, với giá chưa đến 300 hạ phẩm linh thạch thì được mua đi. Tiếp theo vẫn là khoáng thạch, liên tiếp 3 vật phẩm đấu giá, đều là các loại khoáng thạch thuộc tính khác nhau. Trương Tiêu Hàm đương nhiên không tham gia đấu giá, nàng chẳng hiểu gì về những khoáng thạch này, nhưng từ đây, nàng thấy sa mạc mê vụ quả thật sản sinh ra đủ loại khoáng thạch. Thấy Trương Tiêu Hàm không có hứng thú với các tài liệu đấu giá, Hàn Ba khéo léo nói, trong giản phường, có ngọc giản giới thiệu chuyên môn về khoáng thạch, ai đến sa mạc mê vụ đều mua một phần, tiền bối nếu hứng thú có thể xem, có ngọc giản bán. Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi động, nàng cần đủ loại ngọc giản để mở rộng kiến thức, liền gật đầu, hai người lặng lẽ rời khỏi phòng đấu giá. Hàn Ba rất quen đường, một bên giới thiệu cho Trương Tiêu Hàm về mỗi cửa hàng, vừa giới thiệu chỗ nghỉ ngơi, chỗ ở trong Linh Vũ Thành thật sự không hề rẻ, một thạch ốc bình thường một ngày một đêm là 10 hạ phẩm linh thạch. Thạch ốc lớn hơn thì càng đắt. Hàn đạo hữu, trong Linh Vũ Thành này có bao nhiêu tu sĩ? Nhìn không giống nhiều lắm a. Trương Tiêu Hàm đột nhiên hỏi, tiền bối nói đúng, trong Linh Vũ Thành, tu sĩ cư trú lâu dài, ngoài tu sĩ từ Linh Vũ Đại Lục đến, hầu hết chỉ ở một hai ngày rồi lại đi. Trong nội thành có một khách sạn lớn chuyên cung cấp chỗ ở cho tu sĩ cấp cao. Chúng ta loại tu sĩ cấp thấp như vậy không có thời gian và linh thạch để ở đây. Hàn Ba thờ ơ nói, tu sĩ từ sa mạc mê vụ ra cũng đến đây bán đồ, rồi bổ sung pháp khí, phù lục, đan dược, nếu muốn nghỉ ngơi, thì đến Tiên Nông Động Phủ. Tại sao lại đến Tiên Nông Động Phủ? Trương Tiêu Hàm càng thấy lạ, ha ha, tiền bối, chúng ta tu sĩ liều mạng kiếm linh thạch trong sa mạc mê vụ. Chẳng phải là để tích góp đủ linh thạch rồi đến Tiên Nông Động Phủ tu luyện sao? Tu sĩ luyện khí kỳ như ta, phần lớn làm việc trong mỏ linh thạch hoặc các mỏ quặng khác. Thu hồi tuy không nhiều, nhưng an toàn. Hàn Ba không đợi Trương Tiêu Hàm hỏi lại, liền bắt đầu kể, tu sĩ trúc cơ kỳ như tiền bối, mới có thể đi săn thú trong sa mạc, còn có tu sĩ kết đan kỳ cấp cao, sẽ vào sâu trong sa mạc mê vụ, săn giết yêu thú cấp cao, phần lớn thu hoạch của chúng ta đều bán trong Linh Vũ Thành. May mà Linh Vũ Thành trả linh thạch cũng khá công bằng. Nói xong, Hàn Ba thở dài, hơn nửa năm nay, mỗi ngày đều có tu sĩ chết dưới tay yêu thú trong sa mạc mê vụ. Ta cũng muốn tích góp linh thạch, đến Tiên Nông Động Phủ tu luyện thật tốt. Mấy ngày trước đây mới cùng vài đạo hữu thử vận may, không ngờ suýt nữa mất mạng. Trương Tiêu Hàm nghe Hàn Ba giới thiệu, không giống một hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nói chuyện lan man như vậy, nghe xong cũng hiểu được phần nào. Hàn Ba này tu vi thấp, nguyên bản là đào mỏ kiếm linh thạch, nhưng đào mỏ chắc chắn kiếm được ít linh thạch, đương nhiên không bằng săn giết yêu thú, nên mới đâm đầu thử một lần, lại chẳng thu hoạch được gì, mới có tâm trạng như vậy. Đang nói chuyện, liền đến trước một nhà đá, trên bảng hiệu ghi hai chữ Giản Phường. Hai chữ ấy khiến Trương Tiêu Hàm không khỏi dừng chân. Nàng nhớ đến Giản Phường ở Vọng Nhạc Thành, nhớ đến Lý Tuyết Bay, lần cuối cùng nhìn thấy Lý Tuyết Bay là ở Cổ Đan Tông. Nhưng không biết giờ nàng ở đâu, Giản Phường cũng không lớn, trong quầy là từng phần ngọc giản, trên mỗi phần đều ghi tên, bất ngờ là tiểu nhị lại là một tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Tiền bối cần ngọc giản loại nào, tại hạ có thể giới thiệu một vài. Tiểu nhị không hề câu nệ hay bất tự nhiên trước mặt Trương Tiêu Hàm, hẳn là đã quen giao tiếp với tu sĩ trúc cơ kỳ hàng ngày. Trương Tiêu Hàm nhìn quanh quầy hàng, trong lòng vui mừng. Trong quầy hầu hết là ngọc giản nàng cần, luyện đan nhập môn, luyện khí nhập môn, khoáng thạch đại toàn, hỏa thuộc tính pháp thuật, đủ loại tên Trương Tiêu Hàm chưa từng nghe thấy, chỉ nhìn tên, những thứ này đều hữu dụng với nàng. Những ngọc giản này giá bao nhiêu? Trương Tiêu Hàm chỉ vào khoáng thạch đại toàn, những ngọc giản cơ bản này, mỗi quyển 200 linh thạch, tiền bối cần quyển nào? 200 linh thạch a, không nhiều. Trương Tiêu Hàm nhìn những ngọc giản này, có xúc động muốn ôm hết về, nhưng nhịn lại, bình tĩnh chỉ vào khoáng thạch đại toàn, nói: quyển này và luyện khí nhập môn, trong giới chỉ chữ vật tuy có nhiều linh dược. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trương Tiêu Hàm không định mua ngọc giản luyện đan, ở sa mạc mê vụ mua ngọc giản luyện đan, rõ ràng là nói cho người khác nàng có nhiều linh dược trong túi chữ vật sao? Xem lại tất cả ngọc giản, đều là loại ngọc giản pháp thuật, rất chính quy, không phải loại Trương Tiêu Hàm muốn, liền lắc đầu, trả linh thạch, cầm ngọc giản, thấy Hàn Ba vẻ mặt ngưỡng mộ, 400 linh thạch. Thoáng cái lấy ra 400 linh thạch, trong mắt Hàn Ba toát lên vẻ giàu sang, hắn làm việc cho người ta chỉ vì 5 linh thạch, cười cười, cất ngọc giản vào túi chữ vật, ra khỏi Giản Phường. Trương Tiêu Hàm nhìn Hàn Ba, cười như không cười nói, Hàn đạo hữu, chỉ dẫn ta vào phòng đấu giá một lần, mua ngọc giản một lần, nhưng kiếm không được 5 linh thạch. Hàn Ba giật mình, hắn cũng biết, không có mình, tu sĩ trước mặt vẫn có thể vào phòng đấu giá, vẫn có thể mua ngọc giản, chỉ những thứ này, đúng là không đủ 5 linh thạch, vội vàng nói. Tiền bối, mới vừa giới thiệu tầng ngoài, còn có tầng giữa, tầng trong, ngoài ra, nói xong, nhìn xung quanh, tại hạ còn có chút tin tức khác. Trương Tiêu Hàm gật đầu, không vội, chúng ta xem tầng giữa đã, đi dạo khắp nơi, lại thêm lời giải thích không chuyên nghiệp của Hàn Ba. Trương Tiêu Hàm xem như biết được Linh Vũ Thành, sắp đến chiều tối, đi chơi cả ngày, Hàn Ba cuối cùng dẫn Trương Tiêu Hàm đến một chỗ vắng vẻ. Nhìn trước nhìn sau, xung quanh không có ai, mới bí mật nói, tiền bối. Ta là mấy ngày trước cùng các đạo hữu săn thú trong sa mạc mê vụ, mới nghe được một tin tức, hình như là tu sĩ Linh Vũ Đại Lục đang tìm một người. Trương Tiêu Hàm nghe vậy, tim đập mạnh, mới giả vờ thờ ơ hỏi, tìm ai? Chúng ta những tu sĩ cấp thấp này tự nhiên nghe không được tin tức gì quá quan trọng, nhưng mọi người đều nghi ngờ người họ muốn tìm là chủ nhân cũ của Tiên Nông Động Phủ. Chương 461, Vương Diễm Thu. Trương Tiêu Hàm tim lại đập mạnh, Phạm Tiểu Phạm bọn họ đang tìm mình sao? Người không phải nói Tiên Nông Động Phủ cũng do họ nắm giữ sao? còn tìm nữ tu kia làm gì? Trương Tiêu Hàm như thuận miệng hỏi, chúng ta những tu sĩ cấp thấp này cũng chỉ đoán, vì nghe nói những tu sĩ linh vũ đại lục ấy đặc biệt chú ý nữ tu. Còn a, nghe nói Huyền Chân Phái cũng đưa không ít nữ tu đến. Những nữ tu này ở trong Tiên Nông Động Phủ, nhưng mục đích thì không phải chúng ta những tu sĩ cấp thấp này có thể biết. Nhưng nhìn thái độ của Linh Vũ Thành, hắc hắc, Hàn Ba cười hắc hắc hai tiếng, một bộ vẻ ngươi ta là đàn ông nên hiểu. Trương Tiêu Hàm hiểu ý Hàn Ba, đối với nàng mà nói, chuyện này chẳng có gì ngượng ngùng, kiếp trước đã nghe nói nhiều rồi, thấy nhiều rồi, đưa tay lấy ra năm linh thạch, mắt Hàn Ba sáng lên, vội vàng nhận lấy, cất vào túi chữ vật. Trương Tiêu Hàm rời khỏi Hàn Ba, đã là chiều tối, nàng đến một thạch ốc ở tầng ngoài, lấy ra 10 linh thạch thuê một ngày một đêm, cấm chế thạch ốc mở ra, Trương Tiêu Hàm vẫn không yên tâm, lại bố trí thêm một lớp cấm chế, mới quan sát kỹ thạch ốc, trong thạch ốc không có trận pháp mở rộng, bên trong chỉ có một giường, một bàn, một ghế, đơn sơ vô cùng, lắc đầu, khó trách không ai ở đây lâu dài, hoàn cảnh như vậy, chỉ thích hợp nghỉ ngơi ngắn ngủi, khôi phục tu vi mà thôi. Ngồi trên giường, Trương Tiêu Hàm trước tiên nhớ lại những gì đã thấy và nghe được trong ngày. Điều khiến nàng giật mình không phải tu sĩ Linh Vũ Đại Lục đang tìm mình, mà là Huyền Chân Phái đưa một nhóm nữ tu vào tay tu sĩ Linh Vũ Đại Lục. Huyền Chân Phái Yến Đạo Trầm sao có thể làm chuyện này? Nghĩ đến những chuyện Yến Đạo từng làm, tâm ngoan thủ lạt chiếm đoạt bốn phái, còn biến tu sĩ thành bù nhìn, Trương Tiêu Hàm không thể không tin, thở dài, may mắn mình đã sớm rời khỏi Huyền Chân Phái, đưa tay lấy ra khoáng thạch đại toàn, chống lên trán, không lâu sau, nội dung ngọc giản đã ghi nhớ trong đầu, khoáng thạch đại toàn này đúng là để khai thác quặng trong sa mạc mê vụ. Trong đó giới thiệu kỹ các mạch khoáng trong sa mạc mê vụ. Những mạch khoáng này không phải khai thác tùy tiện, khai thác linh thạch và các khoáng thạch khác không phải do cá nhân quyết định. Đi khai hoang, người ta chỉ thu một khoản phí lao động mà thôi, mà mê vụ sa mạc địa phương khác cũng sẽ có chưa từng được phát hiện những khoáng mạch nhỏ. Có những khoáng thạch linh tinh, việc này chính là dựa vào vận khí, ngọc giản phần trước tương đương với quảng cáo, phần sau chính là giới thiệu đủ loại khoáng thạch, văn chương thanh nhã, cũng đều là những đồ án thải sắc, nội dung ghi chép trong ngọc giản liền hiện lên trong đầu Trương Tiêu Hàm. Ngọc giản liền trở nên trống rỗng, trong tay Trương Tiêu Hàm tương đương với nhiều thêm một bộ ngọc giản trống rỗng. Nàng lật tay một cái liền thu ngọc giản vào trong túi chữ vật. Tiếp đó, nàng lấy ra tấm ngọc giản kế tiếp, luyện khí nhập môn, chỉ chốc lát, Trương Tiêu Hàm liền đặt tấm ngọc giản trống rỗng xuống, liếc nhìn qua những nội dung đã ghi lại, quả thực là những kiến thức nhập môn, về việc luyện khí ở thế giới này, Trương Tiêu Hàm vẫn luôn chưa hiểu rõ, nhưng nàng nhớ lại kiếp trước, luyện khí, kiếp trước luyện thép, luyện sắt, tuy nói chưa từng thử. Nhưng tóm lại biết phải nung sắt thành nước thép, rồi rót vào khuôn, mà nếu xen lẫn những vật chất khác vào đó, thì sắt sẽ càng cứng rắn hơn, trở thành thép. Đương nhiên, loại vật chất thêm vào khác nhau sẽ tạo ra sự khác biệt về độ cứng, độ mềm và độ dẻo dai của thiết bị. Nàng cũng từng phỏng đoán về việc luyện khí ở thế giới này. Khi còn ở Huyền Chân Phái, nàng đã từng nghe nói về địa hỏa, lúc đó nàng nghĩ hẳn là dùng loại hỏa này để luyện chế pháp khí. Nhưng không biết quy mô như thế nào, nội dung giới thiệu trong tấm ngọc giản lại khiến Trương Tiêu Hàm giật mình. Luyện khí sử dụng hỏa, quả thực là đa dạng vô cùng, luyện khí nhập môn, này phảng phất như một bộ bách khoa toàn thư nhỏ về hỏa. Bên trong kỹ càng giới thiệu đủ loại hỏa, địa hỏa, khoáng hỏa, đan hỏa, linh hỏa, thậm chí còn căn cứ vào thuộc tính của hỏa để phân loại chi tiết. Loại hỏa nào thích hợp để luyện chế pháp khí thuộc tính gì? Vô cùng tường tận, kế tiếp là những kiến thức căn bản về luyện khí, chủ yếu giới thiệu về luyện khí bằng địa hỏa và khoáng hỏa. Phương pháp này mượn nhờ năng lượng vốn có của tự nhiên để luyện chế pháp khí, là phương pháp chủ yếu mà tu sĩ cấp thấp sử dụng. Đồng thời cũng nói rõ loại khoáng thạch nào thích hợp cho tu sĩ cấp thấp luyện chế. Còn đan hỏa và linh hỏa thì không được giới thiệu, chắc hẳn không phải tu sĩ trúc cơ kỳ có thể làm được. Một là tu vi, hai là tài lực, thật sự là mở mang tầm mắt. Đối với Trương Tiêu Hàm, thế giới tu tiên này phảng phất như mới mở ra một cánh cửa lớn. Trương Tiêu Hàm không khỏi có một loại xúc động muốn mua thêm cả luyện đan nhập môn, sau khi nhớ lại toàn bộ nội dung trong đầu, Trương Tiêu Hàm cũng cảm thấy kiến thức của mình vẫn chưa đủ. Nàng không thể dùng địa hỏa và khoáng hỏa để luyện chế pháp khí. Nàng có linh hỏa, mà việc sử dụng linh hỏa lại không được giới thiệu trong phần nhập môn này. Chắc hẳn không được xem là kiến thức cơ bản, nhưng pháp khí có phải là ai cũng có thể luyện chế hay không? Phần nhập môn này lại không đề cập, nhưng nàng vẫn hy vọng rằng, nếu người khác làm được, tại sao mình lại không làm được? Tóm lại chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hiện tại Trương Tiêu Hàm vẫn còn rất bối rối, nàng chưa có một kế hoạch cụ thể cho tương lai, nàng cũng không biết tu sĩ ở cảnh giới của nàng thường làm những gì. Ngồi xếp bằng một lúc, tu luyện hỗn độn công pháp và tu hồn, cảm thấy trong cơ thể không có gì thay đổi, Trương Tiêu Hàm liền dừng lại. Mặc dù mê vụ sa mạc gần ngay trước mắt, Trương Tiêu Hàm cũng không có ý định đi xem xét đến cùng. Nàng không muốn lại có bất kỳ liên hệ nào với Phạm Tiểu Phạm và những người khác, còn những việc tiếp theo cần làm dường như vẫn chưa rõ ràng. Từ khi xuyên qua đến thế giới này, đây là lần đầu tiên Trương Tiêu Hàm cảm thấy bối rối. Huống chi trong Linh Vũ Thành đánh nhau bị cấm, mà chính mình chỉ là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ nhỏ bé. Chắc hẳn cũng chẳng ai để ý đến mình, trước tiên mua đủ những ngọc giản cần thiết đã. Trời vừa sáng, Trương Tiêu Hàm trước tiên đến tầng ngoài giản phường, mua toàn bộ những ngọc giản về kiến thức nhập môn, bộ dạng quê mùa chưa từng thấy trên thị trường, nhưng trong tay không thiếu linh thạch. Điều này khiến tiểu nhị giản phường, cũng chính là vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ kia, để ý đến nàng. Hắn hết sức giới thiệu vài loại pháp thuật tấn công, đồng thời giải thích những pháp thuật này chủ yếu nhắm vào yêu thú ở mê vụ sa mạc. Đương nhiên cũng có thể tấn công tu sĩ khác, Trương Tiêu Hàm coi trọng chất lượng hơn số lượng pháp thuật. Tuy chỉ biết vài loại pháp thuật như vậy, nhưng đối với việc tu sĩ trúc cơ kỳ nắm giữ nhiều pháp thuật, nàng lại thấy không vừa mắt. Hơn nữa, ở trình độ tu vi này, quy lực pháp thuật cũng không ngừng tăng lên, quy lực của hỏa cầu do tu sĩ kết đan kỳ thi triển có thể giống với tu sĩ luyện khí kỳ sao? Trương Tiêu Hàm không mua, chế phù nhập môn và trận pháp nhập môn, hai thứ này, kiến thức hiện tại của nàng đã vượt quá cấp độ nhập môn. Ra khỏi cửa, Trương Tiêu Hàm đi thẳng lên tầng 2 giản phường, trên đường phố tầng 2 hầu như không thấy bóng người, tuy cửa hàng nào cũng mở cửa, nhưng hầu như không có tu sĩ lui tới. Trương Tiêu Hàm cố ý làm ra vẻ ngơ ngác, vào từng cửa hàng xem xét, thực tế, tu sĩ trúc cơ sơ kỳ như Trương Tiêu Hàm đi lại ở tầng 2 là rất ít. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bỗng nhiên, Trương Tiêu Hàm dừng chân. Trước mặt, một vị tu sĩ kết đan kỳ và một nữ tu đi tới. Đi xa dần, Trương Tiêu Hàm không khỏi giật mình. Trong hai người này, một người nàng quen biết, nàng tưởng rằng rất khó có cơ hội gặp lại. Không ngờ lại vô tình gặp ở đây, đó là Vương Diễm Thu, đệ tử Huyền Chân Phái. Cùng Trương Tiêu Hàm cùng bái sư dưới Yến Đạo Nhân, chỉ có điều Vương Diễm Thu là đệ tử bình thường. Người tu sĩ còn lại có vẻ ngoài của tu sĩ kết đan kỳ. Chỉ bằng cảm ứng thần thức, Trương Tiêu Hàm đã kết luận được điều này. Vương Diễm Thu như chim non nép vào người, đứng cạnh vị tu sĩ kết đan kỳ kia. Vị tu sĩ này nhìn bề ngoài đã gần trung niên, vẻ mặt đường đường chính chính, ánh mắt nhìn về phía Vương Diễm Thu không nói nên lời. Gặp thoáng qua, liền nghe thấy giọng nói mềm mại của Vương Diễm Thu: "Doãn tiền bối, ngài có trọng trùy pháp khí này, thì con bò sát ngu ngốc kia chẳng phải dễ dàng thu phục." Bò sát ngu ngốc, Trương Tiêu Hàm trong đầu thoáng hiện hình ảnh con thằn lằn. Không biết có phải là nó không, liền nghe thấy vị tu sĩ kết đan kỳ kia nói: "Chưa đủ, con bò sát kia da dày thịt béo, mấu chốt là một thân vảy giáp hầu như đau thương bất nhập. Ta còn cần mua thêm một tấm phù bảo để khống chế nó." Gặp thoáng qua, Trương Tiêu Hàm cung kính tránh sang một bên, nửa cúi đầu xuống, cảm thấy ánh mắt của hai người lướt qua người nàng. Nàng tự hỏi liệu tu sĩ kết đan kỳ có nhận ra nàng đang giấu tu vi hay không. Tiếng nói dần xa, Trương Tiêu Hàm kìm nén không quay đầu lại: "Vương Diễm Thu, nàng làm sao lại đến Linh Vũ Thành, còn cùng một tu sĩ kết đan kỳ?" Vị tu sĩ kết đan kỳ này nhìn lạ mặt, nhưng từ cách xưng hô, tiền bối của Vương Diễm Thu hẳn không phải đệ tử Huyền Chân Phái, chẳng lẽ Vương Diễm Thu cũng như nàng, bỏ trốn khỏi Huyền Chân Phái? Nhưng rồi nàng liền bác bỏ ý nghĩ này, làm sao có thể, nếu lén lút bỏ trốn, cho dù là nương nhờ vị kết đan kỳ này, cũng sẽ không phô trương như vậy. Đột nhiên, lòng nàng lạnh buốt, Hàn Ba đã từng nói, Huyền Chân Phái đã đưa một nhóm nữ tu đến Tiên Nông Động Phủ. Nữ tu, Vương Diễm Thu chẳng lẽ là một trong những nữ tu bị Huyền Chân Phái đưa đi? Ý nghĩ này khiến Trương Tiêu Hàm vô cùng khó chịu. Nhưng nghĩ đến những gì đã thấy ở Linh Vũ Thành và những lời Hàn Ba đã nói, Trương Tiêu Hàm càng ngày càng khẳng định ý nghĩ trong lòng. Thái độ của tu sĩ Linh Vũ Đại Lục đối với nữ tu tuyệt đối không giống với Huyền Hoàng Đại Lục. Phạm Tiểu Phạm kia, hắn tùy tiện nói muốn thu nàng làm thiếp, như thể đó là ân huệ lớn lao đối với nàng, cũng là bởi vì thái độ của họ đối với vấn đề nữ tu hoàn toàn khác biệt. Lưu Đan thì sao? Trương Tiêu Hàm đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Ở Huyền Chân Phái, nàng không có nhiều bạn bè, ngoại trừ Vương Lâm, Lưu Đan, còn có Tống Thần Sa. Không thể nào, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, Lưu Đan sẽ không bị đưa đi, nàng luôn là người khiêm nhường. Trương Tiêu Hàm tự an ủi mình, nhưng trong lòng vẫn có một dự cảm chẳng lành. Lưu Đan và nàng thân thiết là điều mà tu sĩ Huyền Chân Phái đều biết, mà nàng ở Huyền Chân Phái tuy có vài vị phong chủ che chở, nhưng cũng đã đắc tội không ít người, khó nói lắm. Chương 462 ăn cướp. Sau đó, Trương Tiêu Hàm có phần không tập trung, nàng vẫn đến giản phường mua những ngọc giản cần thiết, rồi vội vàng trở về thạch ốc đã thuê, nhanh chóng sao chép nội dung các ngọc giản vào trong đầu. Thời gian thuê thạch ốc đến hạn vào buổi tối, Trương Tiêu Hàm không muốn săn giết yêu thú trong mê vụ sa mạc, cũng không muốn ở lại đây, nàng cũng không muốn tham dự phiên đấu giá ở tầng dưới. Chính là phiên đấu giá ở tầng 2 chắc chắn sẽ có pháp khí nàng cần, nhưng một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ như nàng bước vào phiên đấu giá tầng 2, tự nó đã đáng ngờ. Càng nghĩ, Trương Tiêu Hàm càng quyết định rời đi nhanh chóng. Trước khi đi, đương nhiên nàng sẽ mua sắm thêm một phen, dù sao cũng sắp rời đi. Hơn nữa vừa rời khỏi Linh Vũ Thành, nàng sẽ đội mặt nạ và mặc áo choàng, cũng không sợ ai theo dõi. Quyết định xong, Trương Tiêu Hàm lập tức rời khỏi thạch ốc. May mà ở Linh Vũ Thành, các cửa hàng bán hàng riêng lẻ, Trương Tiêu Hàm cần gì chỉ cần đến một cửa hàng là giải quyết được, không cần phải chạy nhiều nơi. nàng đến cửa hàng bán nguyên liệu luyện khí ở tầng ngoài. Một lần mua đủ những thứ cần thiết, không đến một khắc đồng hồ, Trương Tiêu Hàm đã có thêm một cái túi trữ vật. Rời khỏi cửa hàng này, nàng tiếp tục đến tầng trong, cũng chỉ mất chưa đầy một khắc đồng hồ để ra khỏi cửa. Nàng căn bản không phân biệt thuộc tính của đồ vật, hoàn toàn là kiểu nhà giàu mới nổi mua sắm. Dù sao trong tay nàng không thiếu linh thạch, nàng cũng không quên mua thêm nguyên liệu chế tác phù bảo. Chất lượng yêu thú càng cao, uy lực phù bảo càng lớn, chuẩn bị thêm một chút cũng không phải là điều xấu. Ra khỏi cửa hàng, Trương Tiêu Hàm đi thẳng từ Thạch Ốc, đi thẳng ra khỏi Linh Vũ Thành. Trong phạm vi trăm thước của Thạch Ốc, Linh Vũ Thành cũng là khu vực cấm bay, cũng là khu vực cấm đánh nhau. Ngoài phạm vi trăm thước là khu vực không người quản lý, nhưng Trương Tiêu Hàm cũng biết không ai dám trả thù hay cướp bóc gần Linh Vũ Thành, ai cũng không muốn cướp bóc dưới ánh mắt mọi người. Vì vậy, vừa rời khỏi phạm vi Linh Vũ Thành, Trương Tiêu Hàm liền lấy phi kiếm ra, bay với tốc độ mà một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ nên có. Trương Tiêu Hàm bay được một chén trà, định tăng tốc, đột nhiên, thần thức của nàng quét qua, có người đang chắn đường nàng, khoảng cách còn xa, người kia chưa phát hiện ra nàng đã phát hiện hắn. Trương Tiêu Hàm do dự một chút, và chính vì sự do dự đó, người đối diện lại vội vã chạy tới, là vị tu sĩ kết đan kỳ đi cùng Vương Diễm Thu. Trương Tiêu Hàm sững sờ, vô thức tìm một chút lý do. Vị tu sĩ này ở đây, Vương Diễm Thu làm sao lại không ở bên cạnh hắn? Hay là trước tiên hành lễ, tiền bối, vãn bối xin chào, đồng thời dùng một phép thuật thăm dò, đối phương cũng là tu vi kết đan sơ kỳ, nàng liền yên tâm, để lại túi trữ vật là có thể đi. Vị tu sĩ đối diện thờ ơ nói, cướp một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ đối với hắn mà nói thực sự là mất mặt. Nhưng ai bảo tiểu tử này lại trắng trợn mua đồ trong Linh Vũ Thành? Mà những đồ vật hắn mua, nữ tu bên cạnh hắn cũng đều cần dùng đến, nếu vậy, hắn cũng không cần tốn kém gì. Tiện tay mà thôi, Trương Tiêu Hàm ánh mắt căng thẳng, nhanh như vậy đã bị theo dõi, không chừng lại dây dưa một hồi sẽ có người đến, nàng giả vờ sợ hãi nói, tiền bối, vãn bối, dài dòng gì, dài dòng nữa ta sẽ giết ngươi. Vị tu sĩ kết đan kỳ kia mắt trợn lên, nghiêm nghị nói, hắn cũng không muốn trì hoãn, hôm nay tâm trạng tốt mới quyết định tha cho mạng tiểu tử này. Cũng là vì tu vi tiểu tử này thấp, bằng không thì tu sĩ cướp bóc sao lại còn để người sống. Nhưng Trương Tiêu Hàm lại không có ý định để hắn sống. Từ khi vị kết đan kỳ này ngăn nàng lại, nàng đã nảy sinh sát ý, ngay khi lời của vị kết đan kỳ này chưa nói hết. Trương Tiêu Hàm đã ra tay trước, vỗ vào túi trữ vật, trước mặt Trương Tiêu Hàm đột nhiên xuất hiện bốn con phi đao màu sắc khác nhau. Không dừng lại, lặng lẽ bay về phía vị kết đan kỳ kia, đồng thời, tay giấu trong ống tay áo khẽ động, một chiếc lược ngọc trắng sáng như tuyết, điểm xuyết hoa văn màu đỏ như hoa mai, liền nằm trong lòng bàn tay nàng, ngươi tự tìm đường chết. Vị kết đan kỳ kia phản ứng cực nhanh, vừa thấy bốn con phi đao kia liền nổi giận, giơ tay bắn ra. Hàng loạt hỏa cầu lập tức bắn về phía Trương Tiêu Hàm. Trên dưới trái phải đều có, đối phó với một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, hắn căn bản không cần lấy ra pháp khí, chỉ cần như thế là đủ. Vị tu sĩ trung niên kia căn bản không để ý đến những con phi đao trước mặt. Phi đao của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ có thể nhiều đến mấy chiếc. Hắn thậm chí đã chuẩn bị lấy đồ trong túi của Trương Tiêu Hàm. Nếu là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ khác, đối mặt với hàng loạt hỏa cầu của tu sĩ kết đan kỳ, thật là tránh cũng không kịp, nhưng Trương Tiêu Hàm dùng một con phi đao là để ứng phó. Huống chi, khi đối phương bắn hỏa cầu, chiếc lược ngọc trong tay nàng đã rời khỏi tay, chiếc lược ngọc rời khỏi tay, lập tức phóng đại gấp nhiều lần, biến thành một ngọn núi nhỏ khổng lồ, đầy gai nhọn, đến trước cả phi đao, nhanh hơn phi đao đập về phía vị kết đan kỳ kia. Vị kết đan kỳ kia giật mình, nhìn ngọn núi nhỏ trắng nõn này, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam, không né không tránh, lại giơ tay ra bắt lấy. Với tu vi kết đan kỳ của hắn, pháp khí của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ căn bản không có bất kỳ sát thương nào, nhưng hắn vẫn không khinh thường. Tự tạo cho mình một tấm khiên hộ thể, hoàn toàn là theo thói quen, sau khi tạo ra rồi lại hơi hối hận, đối phó với một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, hắn quá cẩn thận rồi, nhưng ý nghĩ đó vừa nảy lên, ngọn núi nhỏ bay tới đột nhiên tăng tốc, đâm thẳng vào, hắn không kịp phản ứng, bàn tay đã chụp tới, rồi một lực lượng lớn đánh tới, mắt thấy chính mình vươn tay, hóa thành huyết vụ, cảm giác đau đớn còn chưa kịp xuất hiện, thì trước mắt hắn tối sầm lại, khiến hắn không khỏi kinh hãi. Trương Tiêu Hàm lập tức tế ra phi đao cùng Tiểu Sơn, song vẫn chưa kịp sử dụng, liền khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay lặng lẽ xuất hiện một đóa băng diễm, rồi nhanh chóng hóa thành 5 cái hỏa cầu màu lam nhạt, đón đỡ những hỏa đạn đang lao tới, mỗi động tác của Trương Tiêu Hàm đều vô cùng thuần thục, lưu loát đến cực điểm, tựa hồ đã được luyện tập vô số lần, mà trên thực tế, nàng quả thật đã luyện tập rất nhiều lần, có câu nói rằng, không nên xem thường bất cứ đối thủ nào, dù cho đối thủ ấy yếu ớt đến đâu, cũng phải dốc hết toàn lực. Những hỏa diễm màu lam nhạt bao trùm lấy hỏa đạn, ngọn lửa lóe lên một cái rồi lập tức dập tắt hoàn toàn. Trương Tiêu Hàm vẫy tay, hỏa diễm liền bay trở về lòng bàn tay nàng, biến mất trong chớp mắt. Tiếp đó, bốn chiếc phi đao cũng bay trở về, thu vào túi trữ vật, mang theo răng cưa, Tiểu Sơn trực tiếp đập tên tu sĩ kết đan kỳ kia xuống đất. Trương Tiêu Hàm lại khẽ vươn tay, Tiểu Sơn rời khỏi mặt đất, hóa thành một chiếc ngọc trải bay trở về. Trên ngọc trải, vết máu đỏ tươi càng thêm rực rỡ. Trong cuộc chiến đồng cấp, Trương Tiêu Hàm chiếm thế thượng phong rất lớn, nàng đã trải qua 5 lần trúc cơ, linh lực vốn dĩ đã mạnh hơn các tu sĩ cùng cấp. Nhưng mỗi khi ra tay, nàng vẫn luôn dốc hết sức lực, Trương Tiêu Hàm không dám chần chừ, liền xa xa hướng về phía người kia giơ tay chụp một cái. Túi trữ vật của hắn bay lên, nàng tiếp đó bắn ra một hỏa cầu cực nhanh, thần thức của nàng tỏa rộng ra bốn phía, xác nhận không ai để ý đến nơi này, nhìn thân thể của tên tu sĩ trung niên kia, giờ đây đã biến thành tro tàn. Trương Tiêu Hàm khẽ động niệm, một chiếc áo choàng đen liền xuất hiện trên người, linh lực vận chuyển, áo choàng lập tức phát ra một đạo hào quang đen nhánh. Trong nháy mắt, một đạo độn quang màu đen thoáng qua, thân ảnh Trương Tiêu Hàm lao nhanh về phía xa, hướng về phía Vương Thành, sau một khắc đồng hồ bay, đạo độn quang đen ấy đột nhiên biến mất trên chân trời. Không còn dấu vết, Trương Tiêu Hàm rời khỏi hang núi dưỡng thương được 5 ngày. Nay đã trở về, kiểm tra lại trận cấm, xác nhận không có vấn đề gì, nàng liền lặng lẽ lẻn vào, mọi thứ vẫn như lúc nàng rời đi, đình viện vẫn nguyên vẹn, linh khí vẫn dồi dào như cũ, tiểu bảo vẫn an lành nằm trong trận tụ linh, trên mỗi chiếc lá của tụ linh thảo đều có một giọt linh dịch trong suốt. Nàng lấy bình ngọc thu thập linh dịch, công hiệu của linh dịch ngày càng giảm sút, nhưng tu vi của nàng lại được đề thăng một tầng, công hiệu của nó gần như không còn thấy được. Suy nghĩ một lát, nàng nhỏ vài giọt linh dịch vào miệng tiểu bảo, nhìn linh dịch chậm rãi chảy vào miệng nó, Trương Tiêu Hàm khẽ thở dài, theo nàng, tiểu bảo hầu như chưa từng có được ngày tháng bình yên. Nàng đã dựa dẫm tiểu bảo rất nhiều, nhưng lại chưa có đủ khả năng để bảo vệ nó. Sau đó, nàng ngồi xuống một bên, không vội vàng xem xét những tài liệu mình mua, trước tiên lấy ra túi trữ vật của tên tu sĩ kết đan kỳ kia. Vừa đặt xuống đất, trước mặt liền chất đầy một đống đồ vật, nàng đưa tay phân loại, trước tiên chọn lấy linh thạch, hai túi đầy linh thạch hạ phẩm và một túi chưa đầy, ngoài dự liệu, còn có 3 khối linh thạch trung phẩm, những thứ này đối với Trương Tiêu Hàm tự nhiên không đáng kể. Nàng thu hết linh thạch vào giới chỉ trữ vật, rồi thu gom những khoáng thạch và tài liệu khác, trên mặt đất chỉ còn lại một vài bình lọ lọ và vài món pháp khí. Điều đáng chú ý nhất là một chiếc búa màu đen, linh khí bức người, Trương Tiêu Hàm cầm lấy chiếc búa, rót vào một ít linh lực, chiếc búa liền lập tức phóng đại một cách điên cuồng, trong nháy mắt, chuôi búa dài hơn 3 thước, đầu búa cũng to lớn đến đáng sợ. Trương Tiêu Hàm nghĩ đến dáng vẻ oai hùng của mình khi cầm chiếc búa này, liền nổi lên một cơn ác hàn, nữ tử như ta, sao có thể có khí thế tiêu dao như tiên nhân cứu Sỉ Sơn? Chiếc búa này sẽ trở thành vật chứa đựng của ta thôi. Những pháp khí còn lại, Trương Tiêu Hàm đều không để tâm, từ khi dùng ngũ hành liễu diệp phi đao, nàng đã rất yêu thích loại pháp khí điều khiển bằng thần thức này. Nàng ném những pháp khí kia vào túi trữ vật, trên mặt đất chỉ còn lại vài bình lọ lọ, mở ra xem xét, Trương Tiêu Hàm chỉ thấy vài loại đan dược. Những bình lọ lọ này không có dán nhãn, nàng đương nhiên không biết đó là thứ gì, kẻ cướp bị cướp, kẻ muốn giết người bị giết, những đồ vật trong túi trữ vật này đều không lọt vào mắt Trương Tiêu Hàm. Đúng vậy, Trương Tiêu Hàm vốn đã giàu có, nàng có nhiều linh thạch, có tiên khí, còn cần gì đến những pháp khí tầm thường kia nữa. Nàng vốn định xem trong túi trữ vật có những bí quyết tu luyện hay vật phẩm liên quan đến ngự thú. Đó mới là những thứ nàng cần, nghiêng đầu nhìn tiểu bảo trong trận tụ linh, trong mắt nàng hiện lên một tia dịu dàng, chỉ có tiểu bảo mới dám liều mạng cứu nàng. Nàng tuyệt đối không bỏ lại tiểu bảo ở đây. Chương 463 luyện khí. Trương Tiêu Hàm không muốn bỏ lại tiểu bảo, mà những biến động do các tu sĩ từ đại lục Linh Vũ mang đến cũng không phải thứ nàng muốn tham gia. Nàng chỉ có thể một mình ẩn cư trong khe núi, tu luyện đến mức linh lực không thể tăng thêm nữa, ngồi buồn chán cũng không thể tăng thêm một chút tu vi. Dù tâm trí cứng cỏi đến đâu cũng không thể chịu đựng lâu dài. Vì vậy, khi nhìn thấy những sách về luyện khí và luyện đan, trong lòng Trương Tiêu Hàm đã có kế hoạch cho cuộc sống tiếp theo. Xem lại những phần liên quan đến luyện khí, nàng bắt đầu kiểm tra những nguyên liệu luyện khí mà mình đã mua. Số lượng rất nhiều, đủ để chất đầy hai túi trữ vật, luyện chế pháp khí đương nhiên không dễ, người thường đều bắt đầu từ sự chỉ dạy của tiền bối. Sử dụng địa hỏa, nhưng Trương Tiêu Hàm không quan tâm, dù nàng không có kinh nghiệm luyện khí, nhưng nàng có nguyên liệu, và nàng không sợ lãng phí.